Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Tranh đoạt địa thư. Dương gian đại tranh đế triều đỉnh yên phương Nam Thần Châu. Là bá chủ phương Nam, vừa mới kiến triều đã mạnh mẽ diệt sát bốn đại đế triều, thành tích này từ trước tới giờ chưa từng có. Số mệnh kim long vừa ra 19 trảo, thiên hạ khiếp sợ, bốn đại thiên triều nhao nhao đến chúc mừng, ở toàn bộ phương Nam đại tranh xem như đế triều, mạn nhất danh tiếng nhất. Bản đồ khổng lồ, bình thường thiên triều đã chiếm hơn một nửa. Mới đầu, đế triều xung quanh còn lo lắng đại tranh sẽ chút bất mãn dụng binh với bọn họ, nhưng mà sau khi đại tranh đỉnh quốc, Trung Sơn đại dường như không chút để tâm tới, dần dần im ắng xuống. Đại tranh im lặng, đế triều bốn phía cũng sẽ không giải gì mà đi tìm xui xẻo với đại tranh. Cứ như vậy, đại tranh chính thức tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục. Địa vực khổng lồ phải tiêu hóa, rất nhiều dân chúng phải trấn an, thậm chí vô số người tông môn, đại minh giáo cũng nhao nhao muốn bái phỏng. Đại tranh tiến vào thái bình thịnh thế, mở khoa thi tuyển nhân tài. Tuy rằng đại tranh rất bình lặng, nhưng mà số mệnh trên Lăng Tiêu Thiên Đình lại vẫn chậm rãi gia tăng. Lăng Tiêu Thiên Đình, giờ phút này cũng là nơi đẹp nhất đại tranh. Tất cả mọi việc ở dương gian đều đi vào quy luật. Mà ở âm phủ Xương Kinh, ảnh thân Trung Sơn lại thu được một phong thư tình báo kỳ lạ đến từ ngoại giới. Thư phòng Trung Sơn, Trung Sơn nhắm mắt suy tư, mà Cổ Thiên Vũ lại xem tình báo. Sau khi xem xong, Cổ Thiên Vũ cũng nhíu mày. Có người cố ý thả tin tức ra. Cổ Thiên Vũ nhíu mày nói. Kỳ Lân ngậm địa thư, địa thư. Công dụng của địa thư không ngờ công bố tỉ mỉ kỹ càng với thiên hạ như thế. Bây giờ thiên hạ âm phủ không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm địa thư. Cổ Thiên Vũ tiếp tục nói. Đúng vậy, người giải tin tức này. Dụng tâm cũng cực kỳ hiểm áp. Kỳ Lân đã rời khỏi tiểu thế giới này, nhưng mà địa thư lại bị tiên nhân Nam Cung Thắng giữ lại. Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Đem tin tức này truyền khắp thiên hạ đơn giản chính là dụ dỗ vô số cường giả tranh đoạt, mà thường thường cường giả căn bản không tranh đoạt được, trừ phi một ít thế lực khổng lồ, hắn muốn mượn đao giết người. Trước mượn thế lực to lớn cướp đoạt địa thư, sau đó lại từ nơi đó đoạt lại. Không phải là phía sau màn cũng là thế lực một phương chứ? Đoán không sai, người này nếu không phải có được thế lực to lớn thì chính là người điên. Trung Sơn gật gật đầu nói. Nam Cung Thắng. Đó chính là tiên nhân, tuy nhiên đối mặt với địa thư khẳng định cũng có vô số cường giả tuyệt thế tới. Đến lúc đó, nhất định sẽ là một trận đại chiến rộng lớn. Ngươi có muốn đi không? Cổ Thiên Vũ cắn cắn môi nhìn về phía Trung Sơn. Tự nhiên đi. Trung Sơn khẳng định nói. Thấy Trung Sơn khẳng định, trong mắt Cổ Thiên Vũ hiện lên vẻ mất mát, gật gật đầu nói. Được rồi, ngươi đi đi, đại tranh cứ để cho ta lo. Nhìn thoáng qua Cổ Thiên Vũ, Trung Sơn cười dịu dàng, vén vén mái tóc Cổ Thiên Vũ nói. Cùng đi đi. Với nhãn lực của Trung Sơn, tự nhiên nhìn ra Cổ Thiên Vũ cảm thấy mất mát. Cổ Thiên Vũ có tính cách gì? Đó chính là nữ nhân chưa bao giờ bị lồng giam ước thúc. Ý nói không chịu trói buộc. Cho dù ở Đại La Thiên Triều, cũng đi tìm kiếm cách lạ thiên hạ, lịch lãm khắp nơi. Chuyện náo nhiệt, làm sao không có thân ảnh Cổ Thiên Vũ? Đây tuyệt đối là một nữ nhân không chịu ngồi yên. Nhưng mà vì Trung Sơn, không ngờ tự nguyện ở lại Xương Kinh không đi, có thể thấy được nàng yêu Trung Sơn tha thiết. Không tốt nha, nếu chúng ta đều đi, vậy đại tranh làm sao bây giờ? Cổ Thiên Vũ lắc đầu nói. Tốt lắm, việc này ta quyết định, nàng đi chuẩn bị một chút, ngày mai chính thức xuất phát. Trung Sơn nói. Thấy Trung Sơn kiên quyết, Cổ Thiên Vũ cũng lộ ra vẻ hưng phấn tươi cười. Ừ. Trung Sơn gọi một đám thuộc hạ tới. Nhìn Lâm Khiếu, Diêm Trùng Chi, Thi Tiên Sinh, Tiên Tiên, lão già nát rượu trước mắt. Lâm Khiếu, ngươi và Diêm Trùng Chi ở thủ triều. Trung Sơn trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Hai người lập tức đáp. Bệ hạ, bây giờ đế triều bốn phía đối với đế triều chúng ta bỗng nhiên thăng cấp cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thuộc hạ của ta đã bắt được nhiều gian tế. Nếu bệ hạ trong thời gian dài không về, chúng ta phải làm sao? Lâm Khiếu nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Diêm Trùng Chi cũng gật gật đầu. Ta ban cho ngươi quân quyền, nếu có đế triều nào thừa dịp này xâm phạm, chiến, chiến, chiến. Trung Sơn lấy ra một khối hổ phù, hai mắt sáng ngời có thần nói. Chiến, chiến, chiến. Liên tiếp ba cái chữ chiến khiến Diêm Trùng Chi nhướng mày lên. Bệ hạ đây đây là có ý gì? Bệ hạ muốn chiến, không chỉ là đánh đuổi địch nhân, nếu như triều nào tấn công tới, thậm chí còn muốn đánh tới triều người khác. Diệt đế triều khác. Quá kiêu ngạo đi. Lâm Khiếu tiến lên một bước. Lâm Khiếu không có một chút do dự. Lời Trung Sơn nói, Lâm Khiếu tuyệt đối ủng hộ. Bệ hạ yên tâm, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta diệt toàn bộ triều hắn. Lâm Khiếu giọng điệu có lực nói. Được. Trung Sơn trịnh trọng đưa hổ phù vào tay. Lâm Khiếu. Không phải Trung Sơn làm việc không để ý hậu quả. Mà là giờ phút này Trung Sơn không thể không làm như vậy, ở dương gian đại tranh đế triều đã nổi danh, mà ở âm phủ, danh khí vẫn còn quá nhỏ, chỉ là một cái đế triều mới lên mà thôi, ai mà rảnh rang kể lể đế triều. Giống như khi còn trẻ ở địa cầu, ai mà rảnh thuộc lòng năm châm, công ty, xí nghiệp mạnh nhất thế giới. Công việc chính của Trung Sơn mấy năm nay chính là phái người đi tìm anh Lan, tìm sư tôn sư mẫu, còn có người mà yêu mà trong lòng Trung Sơn chấp nhất nhất, Quỷ Nhi. Giống Ngụy Thái Trung một mình đi tìm anh Lan, chuyện này quá khó khăn, căn bản không có nhiều hy vọng, tiểu thế giới này lớn cỡ nào. Trung Sơn từng tính toán qua tiểu thế giới này, bất kể là âm phủ hay là dương gian, độ lớn có thể sánh với hệ mặt trời thời trẻ. Hệ mặt trời à, không phải hành tinh trên hệ mặt trời, mà là cả hệ mặt trời. Địa vực khổng lồ như vậy, không phải người thường có khả năng tưởng tượng được. Chỉ bằng một mình đi tìm tuyệt đối là tìm kim dưới biển rộng, không phải là mò bụi dưới biển tuyệt không làm được. Nhưng mà Trung Sơn lại không thể không tìm, vì thế, phái ra lượng lớn thuộc hạ đi tìm, nhưng vẫn là tìm kim biển rộng, như thế, chỉ có để cho mình trở nên nổi tiếng mà thôi. Để cho thiên hạ đều biết tới mình, khiến người mình muốn tìm dễ dàng tìm tới mình. Cho nên âm phủ Trung Sơn cũng không tính giấu tài như dương gian. Nổi danh ta muốn thiên hạ biết rõ. Lâm Khiếu và Diêm Trùng Chi tuy rằng không rõ ý đồ của Trung, nhưng mà mọi người không ngại chờ đợi Trung Sơn sai khiến. Mục đích lần này đi ngoài, các ngươi cũng biết rồi chứ? Trung Sơn hỏi. Vì địa thư. Tiên Tiên lập tức kêu lên. Trung Sơn lộ ra nụ cười khổ lắc đầu. Địa thư. Không phải dễ đoạt như vậy. Lần này chúng ta đi là có ba mục đích lớn. Thứ nhất là nổi danh. Thứ hai là mời chào kỳ tài thiên hạ. Thứ ba cũng là quan trọng nhất. Chú ý an toàn. Trung Sơn nói. Chú ý an toàn. Tiên Tiên bĩu môi. Cái này tính gì mà mục đích. Quan hệ cổ thiên vũ và tiên tiên bình thường không tồi, quay sang giải thích nói. Địa thư chính là nằm trong tay Nam Cung Thắng, tiên nhân Nam Cung Thắng mạnh mẽ nhường nào, ngươi chắc là cũng có thể tưởng tượng chứ, người mà dám đi đoạt địa thư là kẻ đầu đường so chợ sao. Đến lúc đó nhất định cường giả như sừng, có lẽ một chút dư ba bọn họ chiến đấu đã khiến chúng ta biến thành tro bụi rồi, trừ phi ngươi không muốn đi, nếu không an toàn mới là đứng đầu. Ồ! Tiên Tiên nhướng mày liên tục, hình như đang tiêu hóa những lời của cổ thiên vũ vậy. Tuy nhiên, có lão già nát rượu, chúng ta chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn nha. Trung Sơn nhìn về phía lão già nát rượu. Lão già nát rượu sờ vào cái bình rượu của mình có chút biếng nhác nói. Yên tâm đi, chỉ cần đến lúc đó các ngươi nghe ta tuyệt đối không có vấn đề. Sát phá cũng dẫn đi sao? Tiên Tiên lập tức hỏi. Không cần, sát phá trông coi âm dương điện không thể để xảy ra sơ suất. Hơn nữa, mấy người theo chúng ta đi như vậy là đủ rồi. Trung Sơn khẳng định nói. Ồ, như vậy người được chọn đi là Trung Sơn, cổ thiên vu tiên tiên thi tiên sinh, lão già nát rượu tổng cộng 5 người. Ngày hôm sau, Sau khi Thượng Triều an bài xong, Trung Sơn mang theo 4 người rời khỏi Tuyên Kinh, hướng về nơi phát ra tin tức cấp tốc bay đi. Trên đường bay, đã bay 20 ngày, Trầm Phù Huyết Hải còn ó xa lắm không? Nam Cung Thắng này rảnh rang hay sao, sao lại chạy nhanh như vậy? Tiên Tiên qua 20 ngày phi hành nhàm chán, bắt đầu oán giận. Phúc, lúc này mới 20 ngày mà ngươi đã chịu không nổi sao? Cổ Thiên Vũ cười trêu nói. Đương nhiên không phải, chỉ là 20 ngày này cũng không dừng lại tạm nghỉ, cứ bay, trong lòng có chút không thoải mái. Tiên Tiên lắc đầu nói. Nhanh, nhiều chỉ tiếp tục bay 10 ngày nữa là tới. Trung Sơn lắc đầu nói. Còn những 10 ngày sao? Tiên Tiên kêu lên bi thảm. Nhìn thấy bộ dáng Tiên Tiên, tâm tình căng thẳng của mọi người cũng buông lỏng hơn một chút. Lão già nát rượu, ngươi và thiên gia có quan hệ gì? Trung Sơn bỗng nhiên nhìn về phía lão già nát rượu. Không, không có quan hệ gì. Lão già nát rượu cuống quýt nói. Không có quan hệ, vậy ngươi hoảng cái gì? Tiên Tiên lập tức phát hiện việc vui kêu lên. Ai hoảng? Lão già nát rượu một chút không cho là đúng nói. Thật sự không có quan hệ. Trung Sơn cười nói. Đương nhiên không có quan hệ. Lão già nát rượu quật cường nói. Ừ, vậy là tốt rồi, lần này cướp đoạt địa thư, ta nghĩ thiên gia tuyệt đối sẽ không ngồi xem, đến lúc đó khẳng định có người thiên gia xuất hiện, hy vọng đến lúc đó ngươi không tạm thời xảy ra chuyện. Trung Sơn trêu tức cười nói. Còn có người thiên gia tới. Lão già nát rượu trợn tròn mắt nói. Lớn toàn trường như vậy, thiên gia làm sao không đến? Cổ Thiên Vũ ở một bên giúp đỡ nói. Lão già nát rượu vẻ mặt có chút thất thố, có chút hối hận, lại có chút bất đắc dĩ, nhìn lại Trung Sơn, lão già nát rượu bất đắc dĩ thở dài. Ôi, lúc Diêm Trùng Chi nói với ta còn không tin. Xem ra đúng là lừa không được ngươi. Lão già nát rượu lộ ra nụ cười khổ. Tiên Tiên mở to mắt nhìn chằm chằm lão già nát rượu. Lão tiểu tử này còn có bí mật gì sao? Ngươi nói đi, ta có thể xem xét xử lý. Trung Sơn nhìn chằm chằm lão già nát rượu nói. Thi tiên sinh cũng đề phòng nhìn về phía lão già nát rượu. Thi tiên sinh bây giờ đã một mực đi theo Trung Sơn, tự nhiên đem an toàn Trung Sơn đặt lên đầu tiên. Kỳ thật, ta cũng họ Thiên. Lão già nát rượu cười khổ nói. Hách! Lão già nát rượu ngươi cũng là người thiên gia. Tiên Tiên kinh ngạc nói. Lão già nát rượu gật gật đầu cười khổ nói. Ta còn là người thiên gia. Ý là cảm thán tự hỏi. Ha ha, người thiên gia chưa chắc đã nhận ra ta. Ồ, phụ thân ta là một thành viên dòng chính thiên gia, đáng tiếc, hắn vì yêu mẫu thân ta, là một người cựu địch với thiên gia, sinh ra nghiệt chủng là ta. Lão già nát rượu nói. Nghiệt chủng. Tiên Tiên lặp lại. Tiên Tiên vừa nói, lão già nát rượu đang đắm chìm trong quá khứ đau khổ, không khỏi cảm xúc xáo động. Một đầu hắc tuyến nhìn về phía Tiên Tiên, ai mà muốn nói mình là hèn hạ đâu, nhưng mà Tiên Tiên lại nói. Phụ mẫu ta đều bị thiên gia vì đại nghĩa không quản người thân, chỉ còn lại mình ta, thiên gia coi ta là sỉ nhục của gia tộc. Cho nên phàm là người thiên gia đều phải chém giết. Lão già nát rượu tiếp tục nói. Từ trong lời nói của lão già nát rượu, Trung Sơn rất nhanh phân tích ra, lão già nát rượu này nói dối, nhưng mà trong lời nói dối này lại có lời thật. Tuy nhiên, Trung Sơn vẫn không vạch trần, mà là gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực không cho ngươi và thiên gia gặp mặt. Trung Sơn gật gật đầu nói. Ừ. Lão già nát rượu cảm động gật gật đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Trầm phù huyết hải. Lại bay 9 ngày, dưới Trung Sơn yêu cầu, mọi người tự tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, xem như tiêu trừ mệt mỏi. Dù sao chuyện kế tiếp phải đối mặt chính là cả đám đỉnh cấp âm phủ này. Hung, ta cảm thấy điểm xấu từ phương hướng kia. Lão già nát rượu chỉ phương hướng Trầm Phù Huyết Hải nói. Mọi người không nói gì, lão già nát rượu đây rõ ràng là tìm cớ. Sợ gặp mặt với người thiên gia trực tiếp quấy phá đây mà. Trung Sơn nhướng mày lên nhìn về phía lão già nát rượu nói. Yên tâm đi, ngay ngày hôm sau nhận được tin tức, chúng ta đã toàn lực chạy đến, nơi này là Đông Nam Bộ âm phủ, mà thiên gia ở trung tâm âm phủ cách xa nhau khá xa, giờ phút này thiên gia nhiều nhất mới vừa lấy được tin tức, nên muốn trong thời gian ngắn tới thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà ta thật sự cảm nhận được một điểm xấu. Lão già nát rượu nói nhỏ hơn rất nhiều. Trung Sơn nhìn chằm chằm lão già nát rượu trầm giọng nói. Nếu chỉ là tiểu hung trung hung thì không cần phải nói, trừ phi có đại hung, nếu không, ngươi không cần nói cho ta. Mang ngươi theo chính là hy vọng dùng đến năng lực hung cát của ngươi, nếu như ngươi sợ, vậy ngươi trở về đi, không cần quấy phá chúng ta. Ngươi một mực trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể sống trong uất ức mà thôi. Thật có lỗi với năng lực này của ngươi, cũng thật có lỗi với người truyền thụ năng lực này cho ngươi. Trung Sơn rất nặng lời. Cũng không thể không nặng, lão già nát rượu có thể chặn hung cát, nhưng mà không có nghĩa có cái đó liền ngông nghênh. Tiến vào khu vực trầm phù huyết hải nguy hiểm rất lớn, mình thì không sao, nhưng mà tiên tiên và thiên ú lại vô cùng nguy hiểm. Lão già nát rượu nếu không toàn tâm toàn ý nghe mình, đến lúc đó rất khó phán đoán tình thế. Ai nói ta trốn tránh? Có lẽ nói đến chỗ đau lão già nát rượu lập tức đỏ mắt nói. Ha ha, tốt, phải có loại khí độ này, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi là người của đại tranh, ai cũng không tổn thương được cho ngươi. Cho dù là thiên gia cũng không có khả năng. Trung Sơn rất nghiêm túc nói. Đây xem như Trung Sơn cho lão già nát rượu một cái hứa hẹn, tuy rằng lão già nát rượu còn che giấu rất nhiều bí mật. Nhưng Trung Sơn lại tuyệt không để ý, người trong đại tranh đế triều có bí mật rất nhiều, thi tiên sinh, ám hoàng, vương khô, những người này ai không có bí mật. Trung Sơn không cố ý tìm hiểu, không có nghĩa là những người này không nguyện trung thành với đại tranh. Chỉ cần nguyện trung thành với đại tranh, Trung Sơn mặc kệ ngươi có bí mật gì. Đương nhiên, Trung Sơn cũng có vốn liếng, có âm dương điện thiên gia, cho dù có bổn sự lớn hơn nữa thì cũng không tổn thương được lão già nát rượu. Nếu thật sự không được, đưa lão già nát rượu đến dương gian là được. Ừ, yên tâm đi, vì không để sư tôn mất mặt, cho dù lại gặp người thiên gia, ta cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Lão già nát rượu gật gật đầu nói. Như thế, một đám năm người rốt cuộc một lòng, nghỉ ngơi một ngày. Mọi người lại lần nữa hướng về phía tây nam bay đi. Bay hơn nửa ngày, tốc độ đám người Trung Sơn chậm lại. Không chỉ là sắp tiến vào địa giới trầm phù huyết hải, mà quan trọng hơn là mọi người cảm thấy sự dị thường trong không khí. Một cỗ tanh máu ập vào mặt, không khí bốn phía đều phủ kín một tầng máu nhàn nhạt, vô cùng nhạt, nhưng mà trong mắt Trung Sơn lại vô cùng rõ ràng. Xương máu, đây là hiện tượng đặc thù của trầm phù huyết hải. Dưới mùi máu tanh, không khí có vẻ đục ngầu, mặc dù trong linh khí cũng có lượng lớn chất dơ bẩn. Nơi này không thích hợp tu luyện, trừ những người tu luyện tà pháp. Người tầm thường ở trong này tu luyện chẳng những tổn hại đạo cơ, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Trên mặt đất, đám người Trung Sơn còn thấy được một ít cái xác không hồn ghê tởm, giống như tang thi vậy, chỉ là ngay cả da chúng nó cũng không có, chỉ còn lại máu chảy đầm đìa trên cơ thể. Nhìn qua vô cùng ghê tởm. Tiên Tiên và Cổ Thiên Vũ đều nhíu mày. Những cái này đều là huyết thi, là người hoạt động vật chết ở chỗ này, sau đó bị năng lượng huyết sát dơ bẩn nơi này bào mòn làn da, hình thành cái xác không hồn. Thi Tiên Sinh giải thích. Thi Tiên Sinh rất lạnh nhạt nhìn một màn này. Thi Tiên Sinh giao tiếp với thi thể, dạng gì mà chưa thấy qua. Tất cả chúng đều là tử linh. Tiên Tiên hỏi. Là tử linh, bây giờ không chút lý trí, như tang thi bình thường tìm vật còn sống xung quanh ăn huyết nhục để sống. Chỉ khi nào chúng trưởng thành đến trình độ nhất định tiến hóa thành huyết thi có linh trí, tới lúc đó chúng mới là một trong những loài mạnh nhất trong thi linh. Thi Tiên Sinh ngưng mi nói. Ồ! Tiên Tiên cơ mặt co rút. Hiển nhiên ghê tởm loại huyết thi này. Đi! Trung Sơn nói. Không chút trì hoãn, mọi người tiếp tục bay về phía trong. Nam Cung Thắng sao lại trốn ở đây? Chẳng những thấy không rõ, hơn nữa thần thức tản ra cũng bị xương máu làm dơ bẩn. Nơi nơi đều là huyết thi ghê tởm. Thật là. Tiên Tiên nhíu mày nói. Đây là một môi trường đặc thù, đối với một ít người tu luyện lại vô cùng có lợi. Hơn nữa nghe nói Trầm Phù huyết hải còn ẩn giấu một tông môn. Cổ Thiên Vũ giải thích nói. Tiên Tiên gật gật đầu che mũi lại, hiển nhiên càng đi vào bên trong, mùi máu tươi càng nặng. Dần dần Trung Sơn thấy được một vài bóng người trên đỉnh một tòa núi cao, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài bóng người di chuyển. Trung Sơn một đường bay qua, những bóng người này cũng quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn tới. Những người này phần lớn đều có tu vi là hợp thể kỳ, bọn họ không dám tiếp tục đi vào bên trong, phảng phất bên trong có chuyện gì vô cùng đáng sợ vậy. Thấy đám người Trung Sơn bay qua, cũng không một ai trong những người này nhắc nhở, cứ như vậy lạnh lùng nhìn. Người không ít, vừa cũng không ít, chỉ là nhìn bộ dạng khác nhau không lớn, hơn nữa còn có rất nhiều người ẩn trong áo bào đen. Những cao thủ bậc trung này căn bản không thể tham dự được vào tranh đoạt giữa những cường giả, đi vào chỉ có thể là chết, nhưng bọn họ lại không cam lòng, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bệ hạ, muốn tìm người hỏi tình huống một chút hay không? Thi Tiên Sinh nhíu mày nói. Có tiểu hung. Lão già nát rượu cũng hợp thời giải thích. Tiếp tục đi tới, những người này căn bản không tiến sâu vào trong biển máu, hỏi bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Trung Sơn trầm giọng nói. Tiếp đó, một đám người tiếp tục bay về chỗ sâu. Xương máu càng ngày càng đậm, huyết thi trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít huyết thi linh trí. Những huyết thi này mặc quần áo nhân loại. Khống chế được lượng lớn huyết thi không có linh trí, tuy nhiên bọn họ có linh trí tự nhiên biết nhóm cường giả trên bầu trời mạnh mẽ. Cũng không dám trêu chọc đám người Trung Sơn. Trung Sơn một đường đi qua, nhìn thấy cường giả càng ngày càng nhiều, lượng lớn cường giả đứng trên những đỉnh núi khác nhau, im lặng chờ tình thế phát triển, tu vi càng cao thì đứng càng ở bên trong. Một lúc lâu sau, đám người Trung Sơn rốt cuộc đến bên ngoài Trầm Phù huyết hải. Chỉ là giờ phút này Trầm Phù huyết hải so với tình báo ghi lại căn bản không giống nhau. Trên vùng trời Trầm Phù huyết hải không hề có xương máu, lại biến thành vô cùng vô tận kiếm khí màu máu khủng bố bay múa đầy trời. Kiếm khí màu máu rậm rạp, vây quanh toàn bộ biển máu, nhìn không thấy một chút nào, thần thức tản ra, không ngờ cũng bị kiếm khí thô bạo kia chém nát. Bỗng nhiên, một cổ uy áp kinh khủng ập tới đám người Trung Sơn. Trung Sơn trong lòng căng thẳng, kiếm ý thật mạnh. Kiếm ý đánh tới gần như tất cả người vây xem bất giác lùi về sau nửa bước. Kiếm ý này thẳng bức tới nội tâm mọi người, hình như bên trong có hiệu quả trấn nhiếp vậy. Những người rút kiếm bốn phía kiếm từng người đều run rẩy một hồi, giống như có một thanh kiếm hoàng giả lệnh cho chúng thần phục vậy. Bên ngoài vô số cao thủ ánh mắt biến đổi, nhanh chóng đè lại chuôi kiếm của mình. Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, loại kiếm ý này Trung Sơn trước kia đã gặp qua tuyệt tiên kiếm trường sinh giới. Cùng kiếm ý trước mắt rất giống nhau, nhưng lại có chút khác nhau, kiếm ý nơi này tràn ngập khí tức giết chóc. Đó là một trận pháp. Thiên U nhíu mày nói. Quả nhiên, mọi người thấy bên ngoài vô số kiếm khí, trên mặt đất có lượng lớn nam nhân áo đỏ, mỗi người đều cầm kiếm, đứng bên ngoài một vòng tròn, có chút một ít thi triển trận pháp bên trong. Đây là việc làm của có tông môn loại lớn, dùng để ngăn cách trong ngoài. Xem ra chúng ta tới chậm một bước. Trung Sơn ngưng mi nói. Rốt cuộc là tông môn gì? Bọn họ tự tin có thể đoạt được địa thư từ Nam Cung Thắng sao? Nam Cung Thắng chính là tiên nhân. Tiên Tiên nhíu mày nói. Tiên nhân. Tiên nhân thì rất giỏi sao? Đại La Thánh Thượng, cổ thần thông, thực lực của hắn còn sợ tiên nhân sao? Trung Sơn phản bác. Tiên Tiên le lưỡi. Bên trong có Trung Hùng. Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Trung Hùng. Trung Sơn nhíu mày. Đối với ảnh thân Trung Sơn mà nói, cho dù đại hung cũng không làm gì được hắn, dù sao thể chất đặc thù cộng thêm mình biến thái, ai cũng không làm gì được mình, nhưng mà lo lắng mấy người bên cạnh, Trung Sơn không thể không thận trọng. Trung Sơn không hy vọng Thiên U Tiên Tiên xảy ra chuyện. Tìm người hỏi một chút xem đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Ta mới vừa mới nhìn thấy vài tên lang tộc ở ngọn núi kia, chúng ta đi hỏi một chút đi. Tiên Tiên lập tức kêu lên. Ừ. Mọi người gật gật đầu. Rất nhanh Trung Sơn mang theo một đám người đi tới một đỉnh núi cách đó không xa, trên ngọn núi có 6 người. Một người cầm đầu, 5 người đứng sau, mà 5 người này, tai đều là tai sói, tuy nhiên tai sói này không có lông, lại có lượng lớn vết bom. Có thể hóa hình người, đều là hoàng cực cảnh trở lên. Tên cầm đầu lại có lỗ tai không giống với người thường, rõ ràng đã vượt qua hoàng cực cảnh. Gia Gia từng nói qua, đây là thi ban lang đặc biệt chỉ âm phủ mới có. Tiên Tiên nhỏ giọng nói với Trung Sơn. Hình như nghe được lời của Tiên Tiên, tên nam nhân cầm đầu kia quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng. Bạch lang. Hừ. Nam nhân cầm đầu cũng không có thái độ tốt với Tiên Tiên. Tiên Tiên thấy nam nhân cầm đầu không thiện ý như vậy, có chút ngượng ngùng nhìn lại Trung Sơn, hiển nhiên kế hoạch mình muốn tìm hiểu tin tức đã bị chết non, thi ban lang căn bản không để ý tới mình, thậm chí còn có chút bài xích mình. Rõ ràng hỏi không hỏi được gì. Chúng ta tìm người khác hỏi đi. Tiên Tiên thở dài nói. Mà Trung Sơn cũng lắc đầu. Thấy Trung Sơn lắc đầu, Tiên Tiên không khỏi ngoài ý muốn. Người ta không để ý tới mình, chẳng lẽ còn phải dán cái mặt nóng vào mông lạnh của hắn sao? Còn nhớ rõ mục đích đế huyền sát để người tới âm phủ không? Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Ta. Ừ. Tiên Tiên đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó cảm động nhìn lại Trung Sơn, cuối cùng lộ ra vẻ mặt kiên định. Quay đầu Tiên Tiên lại lần nữa nhìn về phía đám lang đối diện. Bản lang là Tiên Tiên, không biết chư vị xưng hô như thế nào. Tiên Tiên bước ra một bước bình tĩnh nói. Hả? Nam nhân cầm đầu còn tưởng rằng mình tỏ thái độ lạnh lùng dọa sợ bọn họ bỏ đi, không nghĩ tới nàng lại như thuốc cao bôi trên da chó quay trở về. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Chí tôn hổ tộc trước kia. Bản lang Tiên Tiên còn chưa thỉnh giáo chư vị. Tiên Tiên lại lần nữa nhìn chòng chọc nam nhân cầm đầu. Tiên Tiên kêu lên lần thứ hai, nam nhân cầm đầu kia quay lại lạnh lùng nhìn một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên thân Tiên Tiên. Cút qua một bên đi. Nam nhân cầm đầu quát lạnh một tiếng. Gã nam nhân vừa quát, trong mắt Trung Sơn chợt lạnh xuống, nhưng vẫn chưa nói gì, mà tiếp tục để Tiên Tiên nói chuyện. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Tiên Tiên cũng mặt xa sầm xuống, nói. Nghe Tiên Tiên uy hiếp. Gã nam nhân cầm đầu kinh ngạc nhìn lại Tiên Tiên, trên mặt lộ ra vẻ miệt thị cổ quái. Một lang tướng nho nhỏ, chỉ bằng những lời này của ngươi, bản lang vương là có thể bất cứ lúc nào xử tử ngươi. Thi ban lang vương cầm đầu cười lạnh nói. Phải không? Tiên Tiên nhích khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Thi ban lang vương khẽ nhíu mày, tiếp đó nhìn về phía đám người Trung Sơn. Sau khi nhìn một vòng, hắn quay đầu nhìn về phía Tiên Tiên. Chỉ bằng các ngươi. Thi ban lang vương cười lạnh nói. Chỉ bằng ta cũng đủ rồi. Tiên Tiên quát lạnh. Ngươi. Thi ban lang vương hình như không thể tin. Tiếp đó, lang vương với chúng lang tướng bật cười vang rền. Thi ban lang vương nhìn về phía Tiên Tiên không thể tin. Đế cực cảnh, bất kể nơi nào ở âm phủ, đều là nhất bá thống lĩnh tất cả thi ban lang âm phủ, có được quyền thế ngút trời thực lực mênh mông, hôm nay bị một lang tướng nho nhỏ đến đây đòi cưới lên đầu. Thời điểm bật cười ầm ầm, trong mắt lang vương hiện lên một tia sáng lạnh. Ồ! Đột nhiên vang lên một tiếng kêu có vẻ kinh ngạc, ở bên cạnh mọi người đột ngột xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng. Ngay khoảnh khắc thân ảnh áo bào trắng xuất hiện, một khí tức cường đại tràn ra trực tiếp đẩy sạch mù sương đỏ tươi ở bốn phía. Một nam nhân cường tráng lông mi trắng hiện ra ở trước mặt Trung Sơn, vừa rồi tiếng kêu kinh ngạc chính là hắn phát ra. Nam nhân ăn mặc rất phong phanh, trên thân chỉ mặc một cái áo ngắn, lộ ra vai thịt bắp, cánh tay đeo hai cái bao cổ tay màu trắng, nhìn qua phi thường cường tráng. Thời điểm vừa tới, một cổ khí tức cường đại liền trực tiếp ập tới mọi người. Thiên cực cảnh. Thi Ban Lang Vương cả kinh kêu lên, khí tức cường đại bức tới khiến Thi Ban Lang Vương lập tức tập trung tinh thần chống đỡ. Cô gái nhỏ, trên thân ngươi như thế nào lại có khí tức của hổ tộc ta? Nam nhân cường tráng bỗng nhiên nhìn chằm chằm cổ Thiên Vũ hỏi. Trong lúc mọi người nơi này đều bị áp lực thật lớn từ nam nhân cường tráng, cổ Thiên Vũ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi có thể cảm nhận được khí tức hổ tộc trong cơ thể ta? Cổ Thiên Vũ nhíu mày nói. Không sai. Hơn nữa cùng xuất từ một mạch với ta, rốt cuộc ngươi là ai? Nam nhân cường tráng trầm giọng hỏi. Ta là ai? Ngươi là ai? Cổ Thiên Vũ không chịu lép vế hỏi ngược lại. Ha ha! Ta à! Ta tên là Dần Lạc Nhật, ngươi có nhận biết không? Nam nhân cường tráng hỏi. Thực hiển nhiên, nam nhân cường tráng tới đột ngột này dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với Lang Vương. Nghe nam nhân cường tráng nói ra tên, Cổ Thiên Vũ vui mừng ra mặt. Dần Lạc Nhật. Dần Lạc Nhật. Ra mắt chí tôn hổ tộc. Cổ Thiên Vũ cung kính thi lễ với Dần Lạc Nhật. Chí tôn. Ha ha. Còn có người nhớ ta là chí tôn. Không đúng. Cô gái nhỏ. Sao ngươi biết ta là chí tôn? Dần Lạc Nhật bỗng nhiên nhướng mày nói. Chí tôn. Ngài còn nhớ cổ thần thông không? Cổ Thiên Vũ hỏi. Hắn. Không phải hắn khai thiên thất bại sao? Liên lụy con ta ở dương gian cũng đi theo hắn hợp thể chết đi. Dần Lạc Nhật nhíu mày nói. Tiểu nữ Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ thản nhiên nói. Cổ Thiên Vũ. Nói vậy, ngươi là hậu nhân của cổ thần thông. Khó trách. Dần Lạc Nhật sắc mặt có chút không tốt. Nghe đồn, năm đó chính là tiền bối ký khế ước thư hổ tộc với thánh thượng, có không? Cổ Thiên Vũ nhìn chằm chằm Dần Lạc Nhật hỏi. Đúng thì thế nào? Dần Lạc Nhật sắc mặt càng ngày càng khó coi, hình như không muốn đề cập tới đề tài này. Thánh thượng từng nói qua với Thiên Vũ, năm đó ngài ước hẹn cùng thánh thượng trợ giúp ngài chuyển thế âm phủ, mà ngài lại đáp ứng mặc kệ thánh thượng sống chết. Khế ước thư hổ tộc đều mở ra huyết mạch trong vòng 10 đời với thánh thượng. Thánh thượng còn sống tự nhiên là người chủ ước. Nếu thánh thượng ngã xuống, thì phải tiếp tục duy trì trong vòng 10 đời hậu nhân của thánh thượng. Cổ Thiên Vũ nhìn chằm chằm Dần Lạc Nhật cười nói. Dần Lạc Nhật sắc mặt có chút khó coi. Ở dương gian trước nay không tìm thấy khế ước thư hổ tộc, ta nghĩ hẳn là bị ngài đưa xuống âm phủ rồi thì phải. Cổ Thiên Vũ nói. Nói không sai. Đáng tiếc cổ thần thông đã chết. Âm phủ không phải thiên hạ của bộ tộc họ Cẩu ngươi. Hơn nữa ngươi còn là nữ lưu. Dần Lạc Nhật lắc đầu nói. Vậy Dần Chí Tôn xử trí lời hứa hẹn xưa như thế nào? Cổ Thiên Vũ cũng không nhượng bộ nói. Cổ thần thông đã chết, bộ tộc họ Cẩu ngươi cũng nhất định từ đó suy sụp, hổ tộc không có khả năng tiếp tục ký khế ước với các ngươi. Tuy nhiên, nếu đổi làm một thỉnh cầu khác, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi. Dần Lạc Nhật ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nói như vậy, Dần Chí Tôn muốn bồi ước. Cổ Thiên Vũ nhướng mày lên nói. Cổ Thiên Vũ không ngừng rằng co, Trung Sơn không có ngăn cản, bởi vì thời điểm này cần phải rằng co, cần phải tranh thủ, nếu đã đề cập tới mà không tranh thủ thì về sau sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Tuy nhiên, Cổ Thiên Vũ rằng co không đạt, rốt cuộc chọc giận Dần Lạc Nhật. Đúng thì sao chứ? Ta là không có khả năng tiếp tục ký khế ước với ngươi. Mười đời huyết mạch hiện tại còn lại không có mấy rồi chứ. Thừa dịp bây giờ còn chưa biến mất toàn bộ, ta có thể cho các ngươi một ít trợ giúp, nếu không. Hừ. Dần Lạc Nhật hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, một khí thế rùa gì ập tới, không có chút khí tức, thậm chí cỏ cây trên núi cũng không lay động, nhưng mọi người ở đây đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì cổ áp lực này trực tiếp đè ép vào hồn phách mọi người. Cảm nhận được áp bức này, trong lòng mọi người bất giác sinh ra một ý sùng bái. Ngay cả Lang Vương đế cực cảnh gần đó cũng như thế, một loại ý niệm trong đầu muốn quỳ xuống bức thẳng trong ấp Lang Vương. Đây là uy của mệnh cách, dùng mệnh ép người, cũng không phải tất cả thiên cực cảnh đều có thể nắm giữ, nhưng mỗi một người có nắm giữ, thực lực đều cực kỳ biến thái. Quy Nguyên Phật ở Cực Lạc tỉnh thổ từng thi triển đối phó với Trung Sơn, đáng tiếc hắn không hay ho gặp phải Thiên Linh Nhi, còn bởi vậy bị phá thiền bế khẩu. Trung Sơn cảm nhận được áp lực, thân hình khẽ lui ra sau, đồng tử co rụt lại, thời điểm sắp thi triển luân hồi chi mâu. Bỗng nhiên trên mặt Dần Lạc Nhật biến đổi, từ trên mặt chảy xuống mồ hôi lớn bằng hạt đậu, mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Tiên Tiên. Giờ phút này toàn thân Tiên Tiên đều bao phủ trong một vầng ánh sáng trắng dịu dàng. Áp lực lên Tiên Tiên lập tức biến mất, tiếp đó vô cùng phẫn nộ nhìn chừng chừng Dần Lạc Nhật, một khí tức màu trắng ập thẳng tới hướng Dần Lạc Nhật. Áp lực trên đám người Trung Sơn cũng đột nhiên biến mất. Chỉ có Dần Lạc Nhật dường như đang chịu đựng áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, một bên sáu gã thi ban lang cũng tức thì bị ép quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khủng khiếp đến cực điểm. Trung Sơn há mồm ngạc nhiên, tiếp đó lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Đây là mệnh cách của Tiên Tiên. Mệnh cách của Tiên Tiên chính là tiên mệnh A, đó chính là mệnh cách của tiên nhân. Dần Lạc Nhật vốn muốn dùng mệnh cách săn mặt mọi người, không ngờ lại kích động mệnh cách của Tiên Tiên phát ra, trái lại bị Tiên Tiên chế ngự. Dần Lạc Nhật như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng là kết quả này. Ngươi như thế nào có thể? Dần Lạc Nhật kinh hãi nhìn về phía Tiên Tiên. Hừ, Tiên Tiên lười nói lời vô nghĩa với hắn, mà nhìn về đám thi ban lang phía trước mặt. Dù sao, Dần Lạc Nhật là đang giằng co với Cổ Thiên U, chính mình còn chưa nói xong chuyện với đám lang vương trước mắt. Hừ hừ, giờ biết Tiên Tiên lợi hại rồi chứ. Tiên Tiên đắc ý nhìn xuống đám lang vương, mệnh cách chi tức lần đầu tiên bị dẫn ra, khiến Tiên Tiên hứng thú vui đùa quên hết tất cả, không ngừng đè ép xuống lang vương cùng lang tướng ở trước mặt. Lúc này, sáu con thi ban lang thảm rồi. Hồn phách sợ hãi làm cho bọn họ không thể nhúc nhích, mà Tiên Tiên vốn cũng không hề tiết chế, cứ từng đợt áp lực ập tới. Không nghĩ cũng biết, từ nay về sau trong lòng sáu con thi ban lang này nhất định lưu lại bóng ma cực kỳ khắc sâu. Dần Lạc Nhật thấy Tiên Tiên phá mệnh cách chi tức của mình, sau đó không để ý tới mình nữa, trong mắt hàn quang nhoáng lên một cái. Sáu con thi ban lang bị mệnh cách chi tức của Tiên Tiên áp bách không thể động đậy, nhưng Dần Lạc Nhật lại có thể nhúc nhích, thậm chí có thể ra tay. Nhưng Dần Lạc Nhật còn chưa kịp ra tay, trước mặt Tiên Tiên, Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Trung Sơn đứng ở trước mặt hai nàng. Từ đầu đến giờ, Trung Sơn đều luôn nhìn chăm chú, cũng không xen lời. Giờ phút này nhìn thấy trong mắt Dần Lạc Nhật lóe ra sát khí, Trung Sơn không thể trầm mặc thêm nữa. Thân thể nhoáng một cái ngăn cản Dần Lạc Nhật. Nhìn thấy Trung Sơn bất thình lình che ở trước mặt, Dần Lạc Nhật hơi kinh ngạc. Tuy rằng ngay từ đầu đã nhìn thấy Trung Sơn, nhưng Dần Lạc Nhật cũng không chú ý lắm, bởi vì từ lúc bắt đầu đều là hai nàng nói chuyện, ba nam nhân này giống như người hầu đứng ở phía sau. Giờ phút này không ngờ dám ra mặt phản kháng. Một tên người hầu như ngươi cũng dám ra mặt phản kháng. Rống. Tiếng hổ gầm rung trời. Đáng tiếc tiếng gầm này mới vừa giống một nửa, không ngờ lập tức im bặt. Một uy thế cực lớn ập vào mặt Dần Lạc Nhật, to lớn đến cực điểm, giống như thiên uy, giống như oai của thiên địa, dường như đại đạo trong truyền thuyết buông xuống ập tới ngay mình. Dưới uy áp khủng bố đó, thậm chí khiến Dần Lạc Nhật không dậy nổi chút sức phản kháng. Hết thảy đều đến từ hai mắt của Trung Sơn, đôi đồng tử trong mắt hắn bỗng nhiên đổi màu sắc. Luân hồi vừa mở ra, âm dương nghịch chuyển. Trung Sơn mở ra luân hồi chi mâu, một khí tức luân hồi kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Dần Lạc Nhật. Dần Lạc Nhật tràn ngập khiếp sợ, chỉ cảm thấy hồn phách không ngừng nhảy lên. Hình như sắp bị đôi mắt kia hút vào trong đó. Dần Lạc Nhật cũng đúng là xui xẻo, ngươi có giận thì giận, không có việc gì mà giống to làm gì. Tuy rằng khí thế ngươi gia tăng, điệu bộ cũng tăng lên rồi, nhưng phòng ngự trong lòng ngay trong lúc giống to một tiếng này giảm xuống đến mức thấp nhất. Mà ngay thời điểm phòng ngự nội tâm của hắn thấp nhất, khí tức luôn hồi cường thế đè xuống, giống như một cao thủ quyền anh, nắm tay ngươi không đánh ra, lại dựng thẳng lên không trung để biểu hiện ngươi cường đại, nhưng khi đó dưới nách lại để lộ ra trước đối thủ, thậm chí bị người hung hăng đánh một quyền vào dưới nách, làm cho ngươi muốn phản kích đều không kịp ra tay. Mệnh cách chi tức của tiên tiên cũng chỉ là áp bách mà thôi, mà hai mắt của Trung Sơn lại là hủy diệt. Là hủy diệt hồn phách. Giờ khắc này, dần Lạc Nhật ruột đều co thắt lại. Chính mình không có việc gì chạy tới đây làm gì. Chọc phải xui xẻo khiến một thân không được tự nhiên, tiếp sau đó còn nơi nơi vấp phải trắc trở. Đầu tiên là mệnh cách bị một tiểu nha đầu đè ép xuống, hiện tại lại giống như sắp chết tới nơi. Lấy ra khế ước thư hổ tộc, viết tên Cổ Thiên Vũ. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn không có mở ra luân hồi thông đạo, bởi vì thời gian thi triển rất ngắn, mà trạng thái trước mắt này cũng đủ đối phó rồi. Tuy Trung Sơn cũng tiêu hao ít hơn nhiều, nhưng không thể kiên trì lâu lắm. Vốn một đám thi ban lang đang bị mệnh cách chi tức của tiên tiên đè ép, giờ phút này cảm nhận được dư ba của khí tức luân hồi, lại sợ hãi đến mồ hôi lạnh tuôn ra. Đây là một đám quái vật gì vậy chứ? Một tên so với một tên càng biến thái hơn. Dần Lạc Nhật cảm nhận được khí tức luân hồi này, hơn nữa có cảm giác người trước mắt còn không có xuất hết toàn lực. Mình đường đường là thiên cực cảnh, không ngờ sinh tử nắm giữ trong một ý niệm của người trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 583. Lục Tiên Kiếm. Ngươi là ai? Dần Lạc Nhật cố nén buồn bực kêu lên. Lại nói tiếp, ở trong thiên cực cảnh, Dần Lạc Nhật coi như một cao thủ rất mạnh, tuy rằng không bằng đế huyền sát, nhưng khẳng định cường đại hơn so với Quy Thọ. Vừa rồi nếu hắn có phòng bị, căn bản Trung Sơn không có khả năng thừa dịp chế phục. Trung Sơn nếu không mở ra luân hồi thông đạo cũng không kiềm chế được Dần Lạc Nhật, ít nhất tốc độ của Dần Lạc Nhật không phải Trung Sơn hiện tại có khả năng sánh bằng. Thế nhưng có nói nhiều cũng vô dụng, Dần Lạc Nhật dù sao không hay ho bị kiềm chế, hiện tại trốn cũng không dám trốn, bởi vì khí tức luân hồi của Trung Sơn đã tập trung cố định hồn phách Dần Lạc Nhật, chỉ cần hắn dậy lên ý niệm phản kháng trong đầu, khẳng định sẽ bị Trung Sơn thi triển thông đạo luân hồi xé nát. Cho dù là mở ra thông đạo luân hồi đường kính một trượng, cũng không phải Dần Lạc Nhật có khả năng chịu đựng. Ta là ai không trọng yếu, tiếp tục ký khế ước đi. Trung Sơn phớt lờ câu hỏi của Dần Lạc Nhật. Dần Lạc Nhật đầy mặt ủ rũ, bất đắc dĩ, chỉ có thể lật tay lấy ra một quyển trục thật lớn. Dị biến chỗ Trung Sơn nơi này, sớm đã dẫn tới chú ý của vô số người, chỉ là, bất kể là khí tức luân hồi của Trung Sơn hay là mệnh cách chi tức của tiên tiên đều khống chế ở phạm vi rất nhỏ, bởi vậy, người ngoài nhìn lên động tác quái dị của đám cường giả trên ngọn núi kia, cũng không sao hiểu được nhóm người này đang làm cái gì. Điên rồi sao? Lại là quỳ lạy, lại là chảy mồ hôi. Dần Lạc Nhật buồn bực thỏa hiệp, quyển trục thật lớn rất nhanh lật tới chỗ Đại La Cổ Thần Thông. Ở dưới tên Cổ Thần Thông, lại bảo Cổ Thiên Vũ dùng máu tươi viết ra Cổ Thiên Vũ. Như thế khế ước tiếp tục xem như thành công. Trung Sơn co rụt đồng tử lại, áp lực của khí tức luân hồi lập tức biến mất. Dần Lạc Nhật buông lỏng toàn thân, nhưng quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hoảng sợ nhìn lại xem Trung Sơn. Trung Sơn giao trả lại cho Dần Lạc Nhật quyển khế ước thư hổ tộc, cũng không có làm việc quá tuyệt tình. Ngươi! Ngươi là ai? Vừa rồi đó là đồng thuật gì? Dần Lạc Nhật vô cùng kinh ngạc nói. Bỉ nhân, người chủ của đại tranh đế triều Trung Sơn. Dần Chí Tôn, không biết có thể có hứng thú chờ xong chuyện địa thư nơi này theo ta đi dạo một chuyến đại tranh không? Trung Sơn đổi giọng lạnh lùng trước đó, tươi cười nói. Dần Lạc Nhật liên tục biến đổi sắc mặt, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại từ trong sợ hãi vừa rồi. Sau chút kinh ngạc, Dần Lạc Nhật ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Còn nàng kia là ai? Nàng là hoàng hậu của ta. Trung Sơn nói khẳng định. Nghe Trung Sơn nói, trong lòng Dần Lạc Nhật hơi buông lỏng, nhưng vẫn còn có chút đề phòng nhìn lại Trung Sơn, cuối cùng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được. Dần Lạc Nhật biết Trung Sơn sẽ không làm thương tổn tới mình, bởi vì nếu muốn đả thương, vừa rồi đã làm rồi, hơn nữa cũng muốn hiểu biết một chút về Trung Sơn. Dù sao, khủng bố vừa rồi kia cảm xúc của Dần Lạc Nhật thật rõ ràng sâu đậm. Hoan nghênh Dần Chí Tôn. Trung Sơn cười nói. Dần Lạc Nhật ngượng ngùng cười cười, vẻ tươi cười vô cùng khó coi. Dùng huyết khế tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với ta. Tiên Tiên nói với đám Thi Ban Lang trước mặt. Lúc này Thi Ban Lang còn có thể nói gì được nữa? Chính mình như thế nào xui tận mạng như vậy chứ? Gặp phải nhóm người biến thái này còn phản kháng ư? Thi Ban Lang là muốn lắm, nhưng nhìn thấy cường giả hổ tộc thiên cực cảnh bên cạnh kia đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, mình chỉ là một đế cực cảnh chống cái rắm. Rơi vào đường cùng, Thi Ban Lang vương chỉ có thể làm như huyết tinh la trước kia, huyết khế tuyên thể với Tiên Tiên. Đợi cho Tiên Tiên vừa lòng, Thi Ban Lang vương mới cảm thấy áp lực mất hết, mới dám đứng lên. Thực buồn bực mà. Đúng là tai bay vạ gió. Phụ cận biển máu chìm nổi, này quả nhiên nguy hiểm trùng trùng, quá nhiều tai họa. Chỉ lặng lặng đứng ở một bên như vậy, cũng có tai họa từ trên trời giáng xuống. Thi Ban Lang vương nhìn lại Dần Lạc Nhật, trong mắt song phương hiện lên một loại đồng bệnh tương lân. Một người là tai họa trời giáng, còn người kia càng ủy khuất, là tự mình xông tới, vốn không phải chuyện đánh giám liên quan gì tới mình, kết quả lại đây hỏi một chút tình huống lại dính mình vào cuộc. Mà hai đại cường giả cũng chỉ có thể tự nuốt răng gãy trong bụng mình, ai bảo bọn họ cường đại làm chi? Đúng rồi. Ngươi gọi là gì? Tiên Tiên hỏi. Kinh Thiên Tứ. Thi Ban Lang vương nói. Ừ. Vừa rồi định tới hỏi ngươi, trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Tiên Tiên hỏi. Kinh Thiên Tứ hối hận một trận, buồn bực đến cực điểm, vừa rồi nếu trả lời cho người ta, không phải đã không có chuyện gì rồi sao? Cuối cùng phải trở thành như vậy. Đây là trường phong bí của Bất Lão Giới, bên trong là trận đấu giữa giới chủ Bất Lão Giới và Nam Cung Thắng. Kinh Thiên Tứ đáp lời. Bất Lão Giới. Tiên Tiên ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Sơn. Bất Lão Giới, những ngày này Trung Sơn đúng là nghe như tiếng sấm bên tai. Bất Lão Giới, một trong hai đại thánh địa ở âm phủ. Vô cùng cường đại, khó trách dám tranh phong với Nam Cung Thắng. Cái gì Bất Lão Giới, chính là Trường Sinh Giới. Dần Lạc Nhật đứng bên, xen lời nói. Trường Sinh Giới. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn về phía Dần Lạc Nhật. Hiển nhiên Kinh Thiên Tứ cũng không rõ, cũng cùng nhìn về phía Dần Lạc Nhật. Bất Lão Giới chỉ là cái tên ngụy trang mà thôi. Nếu không phải vừa rồi ta nhìn thấy vật kia, thiếu chút nữa cũng bị bọn họ lừa. Không thể tưởng được nội tình của Trường Sinh Giới lại thâm hậu như thế, không ngờ kéo dài thánh địa đến tận âm phủ. Dần Lạc Nhật nhíu mày nói. Vật gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Vừa rồi các ngươi không cảm nhận được một cổ kiếm ý cường đại sao? Dần Lạc Nhật hỏi. Không sai. Cổ kiếm ý vừa rồi, ta đã từng cảm nhận được trên Tuyệt Tiên kiếm. Trung Sơn gật gật đầu. Ồ! Ngươi từng thấy Tuyệt Tiên kiếm à? Đó chính là ở Dương Gian mà. Dần Lạc Nhật ngạc nhiên nói. Ha ha! Vấn đề này chờ ngài đến Đại Tranh Đế Triều, ta sẽ chậm rãi nói cho ngài biết. Trung Sơn cười cười nói. Dần Lạc Nhật cổ quái nhìn lại Trung Sơn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Không sai. Kiếm trong tay giới chủ Bất Lão Giới tuyệt không yếu hơn Tuyệt Tiên kiếm, trong tay hắn chính là Lục Tiên kiếm. Dần Lạc Nhật nói. Lục Tiên kiếm. Trung Sơn nhướng mày kinh ngạc. Chu, Lục, Hãm tuyệt là Chu Tiên tứ kiếm. Vốn chính là bảo vật của Trường Sinh Giới, hoặc là nói bảo vật của Bất Lão Giới. Không thể tưởng được Bất Lão Giới chính là Trường Sinh Giới. Dần Lạc Nhật hít sâu một hơi thở dài. Không đúng. Trung Sơn bỗng nhiên nhíu mày nói. Như thế nào? Dần Lạc Nhật lấy làm lạ hỏi. Chu tiên tứ kiếm này hình như là mười đại pháp bảo cổ đi. Vậy không phải có phương pháp luyện chế đều có thể luyện chế được sao? Trường sinh giới có, thì bất lão giới cũng có thể có. Trung Sơn nhíu mày nói. Không. Chu tiên tứ kiếm thì khác. Từ ngàn xưa tới nay Chu tiên tứ kiếm chỉ có một bộ. Dần Lạc Nhật nói. Hả? Vì sao? Trung Sơn lấy làm lạ hỏi. Bởi vì luyện chế Chu tiên tứ kiếm cần phải có kiếm hồn, không có kiếm hồn, vĩnh viễn không luyện chế ra kiếm cường đại như thế. Kiếm hồn chỉ có một bộ, cho nên không có khả năng luyện ra bộ Chu tiên tứ kiếm thứ hai. Mà Chu tiên tứ kiếm này, ta dám khẳng định, cho dù lấy đến đại thế giới cũng là bảo bối tuyệt thế, mặc dù tiên khí bình thường cũng không nhất định sánh bằng được. Dần Lạc Nhật nói đầy mặt khẳng định. Vậy âm phủ có từng xuất hiện thần nha đạo quân không? Trung Sơn hỏi. Không có. Kinh Thiên Tứ lắc đầu. Thần nha đạo quân chủ trì dương gian, còn âm phủ đương nhiên có người khác chủ trì. Dần Lạc Nhật nói khẳng định. Giới chủ bất lão giới, Diệp Khuyên Thành này thực lực như thế nào? Trung Sơn nhìn về phía Dần Lạc Nhật hỏi. Mặc dù nói ra hơi xấu hổ, nhưng thực lực của Diệp Khuyên Thành đích xác mạnh hơn ta. Hơn nữa lần này còn dùng tới lục tiên kiếm. Lục tiên vừa ra, ai tranh phong cùng, mặc dù Nam Cung Thắng là tiên nhân, giờ phút này khẳng định cũng gặp phải phiền toái rồi. Dần Lạc Nhật ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mọi người lại lần nữa chuyển ánh mắt nhìn vào kiếm trận thật lớn trước mắt. Vô số kiếm khí dâng lên bắn ra ước vạn tia sáng đỏ lóng lánh, giống như từng lông nhím đâm thẳng lên trời cao. Sầm sầm. Bên trong vang lên một tràng tiếng nổ mãnh liệt, chấn cho vô tận kiếm khí lắc lư một trận. Không xong, kiếm trận sắp bị phá rồi, cẩn thận. Lão già nát rượu bỗng nhiên kêu lên. Sầm sầm. Quả nhiên theo lão già nát rượu vừa dứt lời, kiếm khí vô tận kia giống như mũi tên bật ra khỏi dây cung, mãnh liệt bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng. Mọi người vốn mình tránh thoát đại lượng kiếm khí, đồng thời cản lại một ít kiếm khí. Ầm. Ngọn núi lớn dưới chân mọi người bị chấn ầm ầm vỡ nát. Cường giả tu vi cao tránh thoát kiếm vũ vô tận kia, nhưng người tu vi thấp bị chém ngang eo chết bất đắc kỳ tử tại đương trường. Nhóm huyết thi trên mặt đất yếu nhất trải qua đợt công kích của kiếm vũ này, lập tức bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nguyên vốn đám người áo đỏ của bất lão giới ở bên ngoài bị xung kích cường đại này tấn công, lập tức rất nhiều người bị thương. Kiếm trận ngăn cách cường đại cũng bị công phá tan rã. Mọi người nhìn vào bên trong, vừa thấy gần như mọi người đều nuốt nước miếng. Tối nổi bật chính là giữa không trung cả trăm dấu vết màu đen, dấu vết càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đó cũng không phải là vết kiếm, mà là vết nứt không gian, là bị lục tiên kiếm cắt xé không gian. Lục tiên kiếm thực khủng bố, dù là không gian cũng có thể dễ dàng cắt xé. Vết nứt không gian như hắc động chậm rãi biến mất, rốt cuộc lộ ra cảnh tượng bên trong. Đây là một biển máu, chân chính là biển máu. Phạm vi biển máu khổng lồ không ngờ lớn bằng cỡ phân nửa Lăng Tiêu Thiên Đình, đó chính là gần phân nửa địa cầu đấy. Bên trong địa vực khổng lồ như thế, không ngờ tất cả đều là máu đỏ tươi, đỏ đến dọa người. Mảng biển máu này có hình vuông, trong biển máu có rất nhiều hải đảo tối đen, phi thường rủ dị. Lúc thì chìm xuống biển máu, lúc lại nổi lên, khó trách gọi là biển máu chìm nổi. Trong biển máu có vô số huyết thi, chỉ là những huyết thi này hầu như đã toàn bộ bị chém ngang eo, không nhúc nhích. Giữa không trung đứng một nam nhân áo trắng, nam nhân đầu tóc dài màu lam nhẹ bay theo gió, trong tay cầm một thanh trường kiếm đỏ tươi, trường kiếm hình thức giống y như đúc với tuyệt tiên kiếm đầy khí tức giết chóc. Một đạo kiếm cương nhìn trượng trước mũi kiếm, xẹt qua không trung tạo ra từng vết nứt không gian. Nam nhân chính là giới chủ bất lão giới, Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành cau mày, hai mắt lạnh như băng nhìn xuống một hải đảo phía dưới. Đó là một hải đảo ở ngay trung tâm biển máu, hải đảo này không có chìm nổi mà chỉ dựng đứng ở nơi đó. Bên trên đứng một nam nhân áo bào đen, mặt trắng nõn, mi tâm có một vệt đỏ hết sức bắt mắt. Đây là tiên nhân Nam Cung Thắng. Nam Cung Thắng tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn ra, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp một hòn đá nhỏ màu trắng, nhìn lên Diệp Khuynh Thành trên không trung. Hòn đá nhỏ kia nhìn không thấy nhiều uy lực lắm, nhưng Trung Sơn lại có thể nhìn ra từ trong mắt Diệp Khuynh Thành đầy vẻ kiêng kỵ. Trung Sơn lại nhìn về phía hòn đá nhỏ có hình tròn, dạng dẹp. Kẹp ở trong tay Nam Cung Thắng trông rất giống như một quân cờ vây. Đúng, chính là quân cờ vây. Nam Cung Thắng dùng một quân cờ vây sằng co với lục tiên kiếm của Diệp Khuynh Thành. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Dịch thiên tiên trận. Nam Cung Thắng cầm một quân cờ vây màu trắng đối chiến với lục tiên kiếm của Diệp Khuynh Thành. Tiên nhân trung quy là tiên nhân, chỉ riêng phần khí độ đó đã đủ để thắng hơn ức vạn phàm nhân. Thời điểm đại quân tới gần, mai phục mười mặt, không ngờ vẫn như trước bình thản, cường thế mà không mất nho nhã. Diệp Khuynh Thành cầm lục tiên kiếm nhìn về phía Nam Cung Thắng vô cùng ngưng trọng, hình như rất kiêng kỵ. Một nước đi một tiên trận, chỉ dựa vào trình độ trận pháp của ngươi này ở dương gian, không. Thậm chí tính cả âm phủ này, ngươi đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất trận pháp đại sư. Đã 34 nước đi rồi, lần lượt bị ta phá giải, ngươi còn có thể hạ tiếp quân cờ sao? Diệp Khuynh Thành ngưng trọng nhìn về phía Nam Cung Thắng nói. Lục tiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Khuynh Thành, một kiếm Khuynh Thành thiên ngoại phi tiên quả thực là hảo kiếm pháp. Tuy nhiên, kiếm đạo của ngươi không bằng U Minh Thiên ta. Kiếm ngạo đương nhiệm thiên chủ của U Minh Thiên ta, hắn mới là đệ nhất nhân kiếm đạo. Nam Cung Thắng cười nói. Hả? Phải không? Nếu có cơ hội, Diệp Khuynh Thành sẽ tự mình lãnh giáo, chỉ là hiện tại ngươi thì sao? Ngươi còn có thể hạ tiếp quân cờ sao? Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói. Ngươi nếu nóng vội như vậy, được rồi, đây là quân cờ thứ 35, tên là chính ta. Nam Cung Thắng trầm giọng nói. Nam Cung Thắng vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thành lập tức ngưng trọng lên, dán hai mắt nhìn chằm chằm vào quân cờ màu trắng trong tay Nam Cung Thắng. Xa xa, đám người Trung Sơn cũng tập trung chú ý nhìn, nhìn vẻ bình thản của Nam Cung Thắng. Đây là dịch thiên tiên trận. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên nói. Cái gì? Dịch thiên tiên trận. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Cổ Thiên Vũ. Ta từng nghe Thánh Thượng nói qua, đây là một loại đại trận công sát của Nam Cung Thắng tự nghĩ ra, giống như một ván cờ vây, hạ xuống một quân cờ, ván cờ lập tức biến đổi, mỗi lần hạ thêm một quân cờ, uy lực của đại trận tăng lên gấp bội. Quả thực là một loại trận pháp cường hãn đến cực điểm. Năm đó khi Thánh Thượng đối mặt với Nam Cung Thắng mới vừa sáng lập đến nước đi thứ 30, cũng chính là trận pháp công sát tăng lên gấp 32 lần, không thể tưởng được đã sáng tạo đến quân cờ thứ 35. Cổ Thiên Vũ lập tức giải thích. Dịch thiên tiên trận. Quân cờ thứ 35, chính ta. Trung Sơn lẩm bẩm lặp lại lời nói của Nam Cung Thắng. Xa xa, Nam Cung Thắng tươi cười, quân cờ màu trắng trong tay nhẹ nhàng hạ xuống. Đột nhiên trước mặt Nam Cung Thắng giống như hiện ra một bàn cờ, quân cờ vây màu trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Bùng! Bàn cờ đột nhiên biến mất, mà giờ phút này, Diệp Khuynh Thành càng ngày càng ngưng trọng, trong tay nắm chặt lục tiên kiếm đề phòng rất cẩn thận. Ngay lúc bàn cờ biến mất, vô số hải đảo trên biển máu chìm nổi cũng đột ngột chìm xuống đáy biển. Rồi vô số hải đảo khác lại rủ rì nổi lên. Hải đảo trên biển máu chìm nổi đột nhiên tăng thêm không chỉ gấp đôi. Mà giờ phút này Trung Sơn mới hoảng sợ phát hiện biển máu chìm nổi, hình vuông này nhìn giống như một bàn cờ khổng lồ, vô số hải đảo tối đen chính là quân cờ, vô số hải đảo lên xuống theo quy tắc trên giao lộ bàn cờ, bị dẫn dắt hình thành một trận pháp khổng lồ. Trong lúc nhất thời, mặt biển máu tỏa ánh sáng đỏ xông lên tận trời thẳng hướng phía chân trời xa xa. Một khí tức cường đại ập thẳng vào trong ấp mọi người, đó là một loại khí tức cường thế, giống như khí tức cường thế của thiên địa phẫn nộ, rất nhiều người sợ hãi liên tục lui về phía sau. Mà lúc này trong ánh sáng đỏ trên vùng trời, biển máu chìm nổi, không gian dường như hơi vặn vẹo, cùng với trận pháp khổng lồ đè ép không gian lay động một trận. Không gian lay động, điều này còn không làm khó được Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành đề phòng chính là đoàn xương máu giữa không trung kia. Đoàn xương máu dường như hoàn toàn do đại trận hình thành, càng tụ càng nhiều, vô số lực lượng không gian hội tụ trong đó. Dần dần hội tụ thành một người cao lớn, tiếp đó đoàn xương máu chậm rãi ngưng thực, càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng thấy rõ ràng. Là Diệp Khuyên Thành. Tiên tiên cả kinh kêu lên. Không chỉ tiên tiên, gần như mọi người đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì mọi người nhìn thấy đoàn xương máu kia ngưng thực đến cuối cùng hình thành thân thể, giống nhau như đúc với Diệp Khuyên Thành. Một Diệp Khuyên Thành giống y như đúc, chậm rãi ngưng thực ra. Tiếp đó là thanh lục tiên kiếm, không ngờ ngay cả lục tiên kiếm cũng ngưng thực ra một thanh kiếm giống y hệt. Giữa trời cao, Diệp Khuyên Thành kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Khí tức của thân ảnh đối diện kia giống nhau y hệt với mình, cái gì cũng giống nhau, ngay cả lục tiên kiếm trong tay đối phương, không ngờ cũng có khí tức giống nhau như đúc với lục tiên kiếm của mình. Quân cờ thứ 35, chính ta. Đây là phải chiến đấu với chính ta. Diệp Khuyên Thành tự nhiên biết, bóng dáng kia không có khả năng là chính mình, chỉ là dịch thiên tiên trận này căn cứ mô phỏng trở thành một không gian thể giống như mình thôi. Tuy nhiên, mỗi chỉ tiêu hạng mục đều giống y hệt với mình. Không gian thể ở đối diện dán mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khuyên Thành. Chỉ cần Nam Cung Thắng ra lệnh một tiếng, không gian thể nhất định cầm lục tiên kiếm đánh tới Diệp Khuyên Thành. Giống y hệt với mình ư? Diệp Khuyên Thành không tin thực lực của không gian thể này ngang bằng với mình. Lục tiên kiếm trong tay khẽ vạch một cái, một cổ kiếm ý cường đại bức thẳng tới. Nơi lục tiên kiếm đi qua, không gian nứt toang ra thật lớn, tạo thành một mảng tối đen, mang theo uy thế khủng bố. Không gian thể đối diện cũng giống nhau chém ra lục tiên kiếm trong tay, một kiếm chém ra, giống y như Diệp Khuyên Thành, kèm theo một uy thế kinh khủng đến cực điểm, thậm chí còn trầm trọng hơn Diệp Khuyên Thành, xé nứt không gian chém tới hướng Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành là thử, nhưng không gian thể giống mình như đúc ở trước mặt kia lại xuất ra toàn lực. Keng! Hai thanh tuyệt tiên kiếm va chạm cực mạnh một lần. Trên vùng trời nơi hai mũi kiếm chạm nhau, lại bị chấn động thành một cái hắc động thật lớn dài cả trăm trượng. Một lần va chạm khủng bố, thực lực của không gian thể này cường đại y hệt như thế. Phốc! Diệp Khuyên Thành phun ra một ngụm máu tươi bay ngược lại trăm trượng. Mà không gian thể kia thì vẫn đứng sừng sững chỗ cũ, không hề lui bước. Như thế nào có thể? Gần như mọi người đều sợ hãi đến ngây người. Thực lực của không gian thể cường đại như vậy sao? Đó chính là Diệp Khuyên Thành A, mà còn cầm trong tay lục tiên kiếm, không ngờ cũng bị đánh bại. Ngươi không dùng hết toàn lực, nó cũng sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Ngươi mạnh bao nhiêu, nó sẽ mạnh bấy nhiêu. Nam Cung Thắng cười nhạt nói, quân cờ thứ 35, chính ta. Ở bên ngoài, mọi người đều nuốt một ngụm nước miếng. Trận pháp này cũng quá khoa trương đi. Sao có thể cường đại như vậy? Đó chỉ là mô phỏng ra người giả mà. Tiên tiên kinh ngạc kêu lên. Thánh thượng từng nói qua, dịch thiên tiên trận là trận pháp thiết kế rộng lớn kinh thế hãi tục. Trong đó không chỉ liên quan tới lực lượng không gian, còn có một số ảo trận, thậm chí một ít tâm trận ở bên trong. Không gian thể trước mắt này đích xác thực lực giống nhau như đúc với Diệp Khuyên Thành. Ít nhất ở trong mắt Diệp Khuyên Thành tuyệt đối giống nhau như đúc, không đánh bại chính mình, không phá được đại trận. Cổ Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi kinh hãi nói. Nói cách khác, tâm lý của chính mình có cường đại bao nhiêu, không gian thể sẽ mạnh bấy nhiêu ư? Dần Lạc Nhật nhíu mày nói. Nói như vậy, người kiêu ngạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn người tự ti có thể dễ dàng phá trận ư? Trung Sơn cười nói nghe rất kỳ lạ. Cường giả đấu chiến ở bên trong, người bên ngoài vây xem tiêu khiển, đám người Trung Sơn cũng không ngừng nghĩ cách phá giải. Hình như là đạo lý này. Mọi người suy nghĩ một hồi, rồi đồng ý theo cách nói cổ quái của Trung Sơn. Nhưng Diệp Khuyên Thành là hạng người tự ti hay sao? Trung Sơn lắc đầu nói. Hiển nhiên điều đó là không có khả năng, Diệp Khuyên Thành thân là người chủ một đại thánh địa, sao có thể tự ti. Diệp Khuyên Thành một kiếm bị bại lui, lập tức ổn định tâm thần lại, toàn bộ tinh thần phòng bị nhìn về phía không gian thể xa xa. Uốn cổ tay một cái, lục tiên kiếm xẹt qua một mảnh không gian, lại lần nữa chém về phía không gian thể. Diệp Khuyên Thành dốc toàn lực chém ra lục tiên kiếm, không gian bốn phía lập tức lay động một trận, cảnh vật bên trong cũng vặn vẹo không thành hình dáng, chỉ còn có thể nhìn thấy điểm điểm bóng dáng mơ hồ cùng với hắc động thật sâu kia. Ầm ầm ầm. Có lẽ còn có lớp lớp tiếng va chạm. Công kích của cường giả tạo thành vô số kiếm khí bay ra bốn phía, xé rách không gian, từng tiếng nứt rạn trong không gian vặn vẹo như tiếng thủy tinh vỡ nát vang rồi khắp bốn phương tám hướng. Công kích quá khủng bố. Đây là thực lực của Diệp Khuyên Thành. Ầm. Giữa chiến trường, một cái hắc động thật lớn đường kính cả nghìn trượng dựng đứng ở giữa trời cao. Hắc động kia không có biến thành nhỏ lại, mà sóng gần không gian ở bốn phía hắc động lại từng vòng lan tràn ra khắp bốn hướng. Hắc động không nhỏ lại, là vì hai người bên trong không ngừng chiến đấu tấn công khủng bố. Đây mới là trận chiến của cường giả. Bên ngoài vô số cường giả vây xem nhao nhao lui về phía sau, vừa lui lại lui tiếp. Ngay cả đám người Trung Sơn cũng rất nhanh thối lui về phía sau, chiến đấu quá mãnh liệt. Keng, lại một tiếng kiếm va chạm nhau, rốt cuộc Diệp Khuyên Thành với không gian thể tách ra, đứng thẳng ở hai bên hắc động chậm rãi thu nhỏ lại. Hai người lại cầm kiếm đối mặt. Quần áo trên thân hai người đều xuất hiện vô số vết kiếm, đều bị vết thương giống nhau. Thật lợi hại. Tiên Tiên kêu lên thán phục. Đáng tiếc, Diệp Khuyên Thành muốn đánh bại không gian thể kia cũng không phải chuyện dễ. Lão già nát rượu nhíu mày nói. Không. Trung Sơn bỗng nhiên lắc đầu. Như thế nào? Ngươi không cảm thấy Diệp Khuyên Thành này rất đáng sợ sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Hả? Mọi người kinh ngạc nhìn Trung Sơn, chỉ có Cổ Thiên U như chợt hiểu ra, đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Khuyên Thành. Nếu Diệp Khuyên Thành kiêu ngạo, đối thủ kia sẽ vì tâm cảnh của hắn trở nên càng mạnh, nếu tự ti thì trở nên yếu đi. Nhưng hiện tại, rõ ràng lực lượng ngang nhau. Điều đó nói rõ cái gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Hắn vừa không kiêu ngạo, cũng không tự ti. Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Không sai. Vừa không kiêu ngạo, cũng không tự ti. Bề ngoài có thể lừa người khác, nội tâm không có khả năng lừa chính mình. Chỉ cần không là người tự ti, ai sẽ tự nhận rằng mình yếu kém. Trong lòng có chút ít kiêu ngạo là không thể tránh khỏi, hoặc là nói mỗi người đều luôn cảm thấy kiêu ngạo đối với công tích hiện có của mình. Thế mà Diệp Khuyên Thành trước mắt nhưng không có, một chút cũng không có, hắn khống chế cảm xúc của chính mình tinh vi như thế. Người như vậy mới đáng sợ. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn nói xong, mọi người trầm mặt một hồi lâu. Xa xa, nơi khóe miệng Diệp Khuyên Thành lộ ra vẻ cười lạnh, trong mắt tinh quang nhoáng lên một cái. Tay giơ lên lục tiên kiếm lại lần nữa đánh tới không gian thể. Hai thanh kiếm cường thế va chạm vào nhau tạo thành vô số vết nứt không gian. Chiến đấu vô cùng cường thế, dư ba khủng bố chấn cho mây tản ra bốn phía, người xem ở bên ngoài hoa cả mắt. Tuy nhiên, có một chỗ lại phi thường kỳ quái, Nam Cung Thắng, chỗ biển máu chìm nổi của Nam Cung Thắng, lại chỉ nhấc lên từng đợt sóng nhỏ mà thôi. Mà giờ phút này trên tay phải Nam Cung Thắng không biết từ khi nào, lại nhiều ra một quân cờ màu đen. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Thiên kiếp. Thiên cực cảnh chiến đấu chỉ có thể dùng nhanh và mạnh để hình dung, người bình thường căn bản không nhìn thấy dấu vết của bọn họ, trừ phi lục tiên kiếm chém ra màn kiếm màu đen, còn có lúc bọn họ va chạm, dừng lại trong giây lát. Diệp Khuyên Thành chiến đấu, không thể dùng rực rỡ để hình dung, chỉ có thể dùng xé trời để hình dung. Cường thế chiến đấu, không gian trên vùng trời trầm phù huyết hải vỡ nát, không gian bốn phía không ngừng chấn động, trình độ chiến đấu loại này, khiến mọi người nhìn thấy đều xấu hổ, một lần nữa tiếp tục thối lui. Chiến đấu khủng bố diễn ra 3 ngày 3 đêm, dù sao chiến đấu với chính mình không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà bắt đầu từ 3 ngày trước, khắp không gian dường như bị quản chế. Không ngờ đối thủ giống mình, lại dù gì bị Diệp Khuyên Thành áp chế. Chẳng lẽ Diệp Khuyên Thành phát hiện sơ hở của mình, đồng thời cũng công kích vào những chỗ sơ hở đó. Mọi người không rõ, chỉ nhìn ra được, không gian thể liên tiếp bại lui, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Vút! Diệp Khuyên Thành một kiếm đâm xuyên thân thể không gian thể, chiến đấu chấm dứt. Diệp Khuyên Thành thắng. Sau khi lục tiên kiếm xuyên thủng thân thể đối phương, Diệp Khuyên Thành hơi hơi nhắm mắt, 3 giây sau, hai mắt chậm rãi mở ra, giờ phút này trong hai mắt, không còn trong sáng như lúc trước, mà lại trở nên như lúc đầu. Diệp Khuyên Thành đột phá tâm cảnh. Diệp Khuyên Thành càng thêm lợi hại. Thi thể không gian thể chậm rãi tiêu tán, hình như chưa từng xuất hiện vậy. Diệp Khuyên Thành nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng mà mảnh vỡ không gian lại chứng tỏ toàn cảnh chiến đấu vừa rồi. Giới chủ bất lão giới thực lực mạnh tới như thế. Dần dần, không gian bốn phía chậm rãi trở lại yên bình, tất cả khôi phục, lại lần nữa khôi phục lại như lúc trước khi toàn trường giằng co. Chỉ là lúc này, ngón tay phải Nam Cung Thắng cũng không còn là quân cờ màu trắng, mà lại đổi thành màu đen. Lâm trận phá cục. Diệp giới chủ thiên phú thật cao nha. Nam Cung Thắng nói. Đa tạ thành toàn, tuy nhiên, lần này bất lão giới bắt buộc phải có địa thư, Nam Cung Thiên Chủ chớ trách. Quân cờ thứ 35, ta nghĩ Nam Cung Thiên Chủ cũng không phải tới đó là hết chứ. Diệp Khuyên Thành nhìn chằm chằm Nam Cung Thắng nói. Diệp Khuyên Thành vừa mới đột phá tâm cảnh, thực lực lại lần nữa tăng lên. Lúc này, Diệp Khuyên Thành cần đối thủ càng mạnh càng tốt, mà Nam Cung Thắng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên sẽ không còn có quân cờ thứ 36, Diệp giới chủ có thể tiếp được chứ? Nam Cung Thắng nhìn chằm chằm Diệp Khuyên Thành cười nói. Quân cờ thứ 36. Lúc đám người Trung Sơn nghe một tiếng như thế là lúc đều nhướng mày lên, còn có trận pháp càng mạnh hơn vừa rồi. Diệp Khuyên Thành vô cùng ngưng trọng, người khác chỉ nhìn thấy, nhưng mà Diệp Khuyên Thành tự mình thể hội, Diệp Thiên Tiên trận này quá mạnh mẽ, mỗi lần công sát của đại trận lại biến đổi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào. Mỗi một lần buông xuống thì cường đại hơn mấy lần, chính mình ỷ vào lục tiên kiếm A, phân thực lực này có thể đối mặt với tiên nhân bình thường mà không thua, thậm chí còn đi sâu hơn. Nhưng Diệp Thiên Tiên trận này cũng dị thường cường đại, mình quá quan trảm tướng đến quân cờ thứ 35 thiếu chút nữa không qua được, quân cờ thứ 35, chính ta. Vừa rồi cũng dọa mình nhảy dựng lên, kia là lục tiên kiếm A, không ngờ cũng mô phỏng ra được. Còn có quân cờ thứ 36. Diệp Khuyên Thành không dám có chút sơ suất, chờ đợi Nam Cung Thắng hạ cờ. Nam Cung Thắng nhìn Diệp Khuyên Thành mỉm cười, quân cờ màu đen trong tay, hơi hơi hạ xuống hư không. Hư không lại lần nữa hiện lên ảo ảnh lúc trước, một bàn cờ rủ dị, quân cờ đen hạ xuống. Bùng! Một tiếng cờ đặt xuống, toàn bộ trầm phù huyết hải lại lần nữa cuồn cuộn dựng lên, vô số hải đảo lại lần nữa chìm xuống. Cảnh tượng bốn phía biến đổi lớn, ánh sáng đỏ ban đầu cũng biến mất. Đổi lại cũng là một cổ áp lực, vô cùng áp lực, khiến cho người ta có loại cảm giác không thể hô hấp, cảm giác này vô cùng nặng nề, mặc dù ở xa xa, đám người Trung Sơn cũng cảm nhận được áp lực nặng nề, không ngừng thối lui về phía sau. Tiên nhân. Đây là uy của tiên nhân. Diệp Khuyên Thành cẩn thận đề phòng, ánh mắt trợn tròn điều tra bốn phía. Bốn phía bỗng nhiên dậy lên một cơn gió to, gió mát khiến lông tơ Diệp Khuyên Thành dựng thẳng lên. Một cỗ uy áp lớn từ trên trời phủ xuống. Diệp Khuyên Thành đột nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Vừa nhìn, Diệp Khuyên Thành lập tức há hốc khóe miệng. Quân cờ thứ 36. Không thể nào. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen vô tận, mây đen càng lúc càng nhiều, càng tích lũy càng dày, vô số lôi điện lóng lánh phun ra nuốt vào trong mây đen, một cỗ uy áp diệt thế từ trên trời phủ xuống. Đây là cái gì? Diệp Khuyên Thành cảm nhận được uy hiếp khôn cùng, trong lòng tràn ngập kinh hãi kêu lên. Nam Cung Thắng tự tin nhìn thoáng qua Diệp Khuyên Thành, tươi cười nói. Dịch Thiên Tiên trận quân cờ thứ 36 thiên kiếp. Quân cờ thứ 36 thiên kiếp. Thanh âm của Nam Cung Thắng không lớn, nhưng mà truyền khắp toàn trường, thậm chí truyền khắp bốn phương tám hướng bên ngoài. Nam Cung Thắng muốn cảnh cáo, cho nên cố ý truyền ra ngoài, để cho người bên ngoài không dám mạo hiểm quấy rầy hắn. Thiên kiếp. Đó là khái niệm gì? Nam Cung Thắng dùng trận pháp câu ra thiên kiếp. Dùng thiên kiếp đánh xuống Diệp Khuyên Thành. Thiên kiếp. Đây là thiệt hay giả? Tiên Tiên mặt đầy kinh hãi nói. Thật sự. Dần Lạc Nhật kinh hãi nói. Giả dối. Cổ Thiên Vũ lắc đầu phân tích. Không chỉ đám người Trung Sơn, vô số cường giả bên ngoài cũng thảo luận đề tài này. Đây là thật hay là giả? Diệp Khuyên Thành cũng vô cùng kinh ngạc nhìn bầu trời. Thật sự. Giả dối. Quân cờ thứ 36 thiên kiếp. Diệp Khuyên Thành đã đánh giá trận pháp này rất cao, nhưng Nam Cung Thắng mỗi lần hạ xuống đều phủ định ý tưởng của mình, cũng đem trận pháp để cao vô hạn, bây giờ lại gọi cả thiên kiếp ra. Diệp Khuyên Thành ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, vẻ mặt không ngừng biến ảo, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng Diệp Khuyên Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng mà thiên kiếp cũng không chờ hắn. Oanh! Một tiếng nổ khủng bố vang lên, trong mây đen bắn ra một đạo lôi điện màu tím trăm trượng, dường như là một con rồng tim từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ xuống Diệp Khuyên Thành. Rồng điện màu tím một đường đi qua khiến cho không gian chấn động, xung quanh lôi điện màu tím hình thành từng vết ngấn đen kịt. Oanh! Lục Tiên kiếm một kiếm vọt mạnh lên trời, cùng với rồng điện màu tím ầm ầm va chạm sát. Va chạm mạnh mẽ ép Diệp Khuyên Thành lún xuống trăm trượng, mà dòng điện màu tím đánh lên Lục Tiên kiếm cũng chỉ có thể nuốt hận tiêu tan. Trên không trung lưu lại một hắc động khổng lồ, không ngừng hấp thu không gian bốn phía. Bên ngoài mọi người đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của thiên kiếp này, từng người há mồm ngạc nhiên, trong lòng tràn ngập vẻ kinh hãi. Diệp Khuyên Thành bị đánh bại. Trung Sơn thản nhiên nói. Mọi người hơi hơi nghi hoặc. Nam Cung Thiên Chủ đắc tội, Bất Lão Giới từ giờ dừng tay. Diệp Khuyên Thành nhận thua, quay sang Nam Cung Thắng nói. Ách! Gần như mọi người đều sửng sốt, vừa rồi Nam Cung Thắng vẫn chưa tỏ ra bị bại nha, làm sao lại dừng tay. Nam Cung Thắng nhìn Diệp Khuyên Thành, khuôn mặt tươi cười, cuối cùng gật gật đầu, tay áo vung, lôi vân trên bầu trời đột nhiên tan thành mây khói. Giờ khắc này, mọi người đều biết, đây chỉ vẻn vẹn là trận pháp mà thôi, cũng không phải là thiên kiếp chân chính, nếu không thiên kiếp buông xuống, cho dù tiên nhân cũng không nhúc tay vào được. Diệp Khuyên Thành sao lại nhận thua chứ? Tiên Tiên nhíu mày nói. Diệp Khuyên Thành không thể không nhận thua. Cổ Thiên Á nói. Ồ, thiên kiếp này có hai cách giải thích, nếu như là thiên kiếp thật sự. Diệp Khuyên Thành tuyệt đối không muốn độ kiếp lúc này, tuy rằng hắn có năng lực vượt qua, nhưng mà sau khi vượt qua, trở thành tiên, sẽ bị tiểu thế giới bài xích. Ở tiểu thế giới không được bao lâu, Diệp Khuyên Thành cũng không muốn nhất thời hành động theo cảm tình để mình bị bước ra khỏi tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới, hắn khẳng định còn có rất nhiều chuyện chưa xong. Cho nên thiên kiếp tới trước mặt, Diệp Khuyên Thành khẳng định sẽ nhận thua. Cổ Thiên Vũ giải thích nói. Đây không phải là thiên kiếp giả sao? Tiên Tiên nghi hoặc nói. Giả dối. Có thể là giả dối, nếu như là thiên kiếp giả, vậy thì Nam Cung Thắng có thể mô phỏng ra đủ mạnh, Diệp Khuyên Thành chắc là có thể vượt qua. Nhưng, một khi độ thiên kiếp có mức độ chân thực cực cao này, Diệp Khuyên Thành không thể không toàn lực ứng phó, thậm chí phải thả ra mệnh cách để chống lại thiên kiếp. Khí tức không bị cản trở vọt lên trời. Rất có thể thật sự đưa tới thiên kiếp, đến lúc đó không độ cũng phải độ, đây là ở tiểu thế giới, chưa tới lúc trước khi thọ nguyên kết thúc, bình thường thiên cực cảnh tuyệt đối không muốn độ thiên kiếp. Cổ Thiên Vũ giải thích nói. Ừ. Mọi người gật gật đầu, hiểu được ý tứ của Cổ Thiên Vũ. Xa xa, Diệp Khuyên Thành nhìn Nam Cung Thắng, vẻ mặt vô cùng cổ quái, nhìn đi nhìn lại nói. Nam Cung Thiên Chủ, hôm nay Diệp Khuyên Thành tự nhận thua một bậc, sau này sẽ nhất quyết cùng Nam Cung Thiên Chủ phân cao thấp. Bất cứ lúc nào xin đợi. Nam Cung Thắng cười nói. Dịch Thiên Tiên trận 36 nước toàn thắng Bất Lão Giới. Bên ngoài vô số người vây xem đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nam Cung Thắng này thật sự mạnh như thế sao? Giới chủ một giới tự nhận bị bại. Chúng Bất Lão Giới đi. Diệp Khuyên Thành cũng không chần chừ, ra lệnh một tiếng, mấy vạn đệ tử Bất Lão Giới nhao nhao bay lên trời, bay về phía Diệp Khuyên Thành, theo Diệp Khuyên Thành đông kịt bay về một phương. Một đường đi qua, không người nào dám ngăn cản. Đường đường là Bất Lão Giới, một trong hai đại thánh địa âm phủ, không ngờ cuối cùng thất bại, vậy thì còn tiểu thế lực khác thì sao? Nam Cung Thắng cường đại đã không cần phải nói, từ đầu tới cuối, Nam Cung Thắng cũng chưa tự mình ra tay, chỉ vẹn vẹn triển khai một cái Dịch Thiên Tiên trận mà thôi, trận pháp khổng lồ ngay cả thiên kiếp cũng có thể câu ra. Ai còn dám tiếp tục quấy rối? Đây là quân cờ thứ 36, vậy liệu có còn quân thứ 37? 38 thì sao? Mọi người đều kính sợ nhìn về phía Nam Cung Thắng chỗ trung tâm hải đảo, Nam Cung Thắng tươi cười. Không thèm để ý cường giả bên ngoài, trải qua một trận chiến vừa rồi, những người này chắc sẽ không cố tình gây sự nữa. Nam Cung Thắng vung tay lên, nhiên gian, vô tận xương máu trong biển máu bốc lên, xương đỏ tươi càng ngày càng nhiều trong nháy mắt, đã bao phủ trầm phù huyết hải khổng lồ, dần dần nhìn không thấy bên trong dù chỉ một chút, thần thức cũng không tiến được vào. Nam Cung Thắng dùng trận pháp che đậy tất cả. Nam Cung Thắng vì sao không rời khỏi nơi này? Tiên Tiên tò mò nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Gặp lại Tiêu Vong. Không chỉ Tiên Tiên, vô số cường giả nơi này cũng có ý tưởng này. Nam Cung Thắng vì sao không rời khỏi? Không nên ở lại chỗ này, nếu lại tới một cường giả, hoặc thế lực một phương nữa thì sao? Cho dù tiên nhân đến quấy rầy nhiều thì cũng đủ phiền rồi, hơn nữa, người dám đánh chủ ý tới hắn, người nào không bê, hơn A, dơ quy quy y, lơ A, cường giả kinh thiên tay cầm pháp bảo cường thế. Dù sao, cho dù cường giả thiên cực cảnh ở trước mặt tiên nhân cũng không thấm vào đâu. Tựa như lúc trước. Diệp Khuyên Thành ở trong thiên cực cảnh cũng coi như là cao thủ cường thế, cứ như vậy, một cao thủ cường thế còn nhờ lục tiên kiếm cường đại mới được. Nam Cung Thắng vì sao không đi? Là có âm mưu gì sao? Tin tức lúc trước Nam Cung Thắng đạt được địa thư là ai để lộ ra đi? Chẳng lẽ là chính hắn? Nếu là chính hắn, vậy hắn không đi vậy cũng rất có khả năng, nhưng mà từ thái độ đối đãi với Bất Lão Giới vừa rồi mà xem thì tin tức này rõ ràng không phải Nam Cung Thắng để lộ ra ngoài, khẳng định có kẻ khác âm thầm ra tay. Nguyên nhân Nam Cung Thắng không rời khỏi nơi này, ta có lẽ biết. Thi tiên sinh bỗng nhiên nói. Ồ! Mọi người cùng nhau nhìn về phía Thi tiên sinh. Địa thư không phải dễ học như vậy. Nghe đồn có người chiếm được một bộ địa thư, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là một quyển sách trống căn bản chữ gì cũng không có. Mở địa thư ra cần phải có phương pháp đặc thù, mỗi bản địa thư lại không giống nhau. Nam Cung Thắng ở chỗ này có lẽ chính vì muốn mở địa thư chăng? Thi tiên sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mỗi bản địa thư? Cái gì mà mỗi bản địa thư? Dần Lạc Nhật kinh ngạc nhìn về phía Thi tiên sinh. Dần Lạc Nhật kinh dị nhìn về phía Thi tiên sinh, mỗi bản địa thư. Chẳng lẽ còn có rất nhiều sao? Nhưng mà Thi tiên sinh cũng không trả lời. Nhìn kia kia là cái gì? Tiên tiên bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kêu lên. Mọi người theo hướng tiên tiên nhìn về phía bầu trời, bởi vì bầu trời vừa rồi chiến đấu trăm vạn dặm đã trở nên không mây. Trong bầu trời sáng sủa, hiện ra vô số tinh tú, đương nhiên, mọi người đều biết, cái gọi là tinh tú kỳ thật đều ở đại thế giới. Những cái này đều là do đại thế giới chiếu tới mà thôi. Hãy nhìn kia đầy trời tinh tú, mọi người lập tức phát hiện chỗ kỳ dị, lại có tinh tú, lại nhiều như vậy. Có một ít tinh tú lại ảm đạm đi nhiều. Hơn nữa, Những tinh tú này lại dù gì ảm đạm, sau lại sáng ngời một hồi, lúc tối lúc sáng, hết sức kỳ lạ. Mấy chục năm Trung Sơn cũng chưa phát hiện tinh không lại có biến hóa dù gì như vậy. Vậy chỉ có thể nói rõ, hiệu quả thì giác nhìn sao trên trời cao so với chỗ của nó khác nhau. Đây là người làm ra. Nghĩ đến đây, mọi người đột nhiên cả kinh, rất rõ ràng đây khẳng định là Nam Cung Thắng gây nên, hắn đang kết nối tinh tú lực. Ta nhớ ra rồi, vô số hải đảo trong Trầm Phù Huyết Hải có phải tựa như sao trên bầu trời hay không? Một cái hải đảo hạ xuống, một ngôi sao chợt ảm đạm. Một cái hải đảo nổi lên, một ngôi sao tỏa sáng. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên kinh ngạc nói. Nam Cung Thắng mượn địa hình đặc thù của Trầm Phù Huyết Hải kết nối tinh tú lực của đại thế giới, dùng để phá giải địa thư. Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Trung Sơn nói xong, mọi người đều trầm mặc. Này, này quá khoa trương rồi. Mọi người trầm mặc một lúc, vẫn là Cổ Thiên Vũ lên tiếng trước. Trình độ trận pháp của Nam Cung Thắng đương kim đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể sánh bằng, cho dù trong lịch sử, cũng không có người nào đạt tới trình độ trận pháp như hắn. Hắn nghiên cứu trận pháp, có thể nói là biến thái. Cổ Thiên Vũ cảm thán, mọi người đều đồng ý, sáng tạo một cái trận pháp chính ta, dẫn ra một cái thiên kiếp, những cái này đã khiến cho mọi người rung động. Nhưng mà chỉ bằng một cái trận pháp, lại kết nối tinh tú lực đại thế giới, trình độ trận pháp này đã không thể dùng cường hãn để hình dung nữa, mà là yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiên Tiên nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Hai đại thiên triều, hai đại thánh địa, bốn thế lực khổng lồ trong âm phủ, vừa tới chỉ là một cái bất lão giới mà thôi, khẳng định còn có thế lực lớn mạnh hơn. Dần Lạc Nhật nói. Ừ, chúng ta chờ một chút. Có lẽ còn có biến cố. Trung Sơn nói. Trung Sơn một câu, tự nhiên mọi người nhao nhao gật đầu. Rầm rộ như thế, há có thể bỏ lỡ. Cho dù không chiếm được gì, thì lần này chứng kiến, nghe thấy cũng khiến cho mọi người thỏa mãn. Hơn nữa cường giả chiến đấu, nhất định thu hút vô số người. Trung Sơn mang theo mọi người đứng bên ngoài vòng vây. Đồng thời nhìn cường giả bốn phía. Cường giả vô số, tuy nhiên Trung Sơn cũng không có mạo muội chọn mượn sức người nào đó. Dù sao, tình báo chưa chắc đã là thật. Chỉ là lúc này Tiên Tiên lại phát hiện hơn 10 tên lang tướng khác. Dưới Lang Vương Kinh Thiên Tứ, hơn nữa hơi thở còn có mệnh cách của Tiên Tiên, cả đám lang tướng nhao nhao bái phục. Dưới sự cường thế của Tiên Tiên, chỉ có thể ngoan ngoãn ký huyết kế tuyên thệ. Đến lúc này đã nhận Tiên Tiên là chí tôn lang tộc, chí tôn âm phủ. Đương nhiên Tiên Tiên muốn trở thành chính là chí tôn lang tộc, cũng không cần mỗi lang nhân đều phải ký kết, chỉ cần ký với thủy tổ mỗi mạch lang là được rồi. Giống như Thi Ban Lang Vương Kinh Thiên Tứ, có nó ký huyết kế tuyên thệ, nhất mạch của Kinh Thiên Tứ tự nhiên chờ đợi Tiên Tiên sai khiến. Thế lực của Tiên Tiên điên cuồng mở rộng. Mọi người chờ một mạch lại là 20 ngày, bỗng nhiên, lão già nát rượu mày nhướng lên, mí mắt bên phải liên tục giật lên. Không, không tốt. Lão già nát rượu bỗng nhiên kinh ngạc nói. Chuyện gì vậy? Trung Sơn ngưng trọng nhìn về phía lão già nát rượu. Ta cảm thấy điểm xấu, có điểm xấu đại hung hiện ra. Lão già nát rượu lập tức nói. Đại hung hiện ra. Trung Sơn trong lòng căng thẳng. Chưa từng mãnh liệt như vậy, đại hung hiện ra, so với thực não thú lần trước còn khủng bố hơn. Lão già nát rượu lại lần nữa nói. So với thực não thú còn khủng bố hơn. Trung Sơn ánh mắt căng thẳng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, thực não thú. Lần trước đối mặt với thực não thú chính là cửu tử nhất sinh, cuối cùng mới thoát được kiếp nạn, bây giờ không ngờ so với thực não thú còn khủng bố hơn. Vậy mức độ nguy hiểm kế tiếp có thể nghĩ mà biết. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Lão già nát rượu nhìn thẳng Trung Sơn hỏi. Hiển nhiên, đối với đại hung hiện ra, lão già nát rượu cũng tràn ngập sợ hãi. Hít thật sâu một hơi, Trung Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn lại Cổ Thiên Vũ và Tiên Tiên. Nhị nữ tự nhiên nghe theo Trung Sơn. Nhìn lại nhị nữ, Trung Sơn trở nên kiên định. Toàn bộ các ngươi hồi triều, mau. Trung Sơn nói. Hồi chiều. Vậy còn ngươi? Cổ Thiên Vũ lo lắng nói. Ta ở lại. Trung Sơn khẳng định nói. Nhưng. Cổ Thiên Vũ vẻ mặt lo lắng. Thiên hạ to lớn, ai có thể ngăn được ta? Trung Sơn nhìn thẳng Cổ Thiên Vũ. Thật là mạnh miệng, khẩu khí của Trung Sơn khiến Dần Lạc Nhật và một đám lang tướng lang vương nghe được đều lộ ra vẻ kinh nghi, này cũng quá mạnh miệng đi, trước mắt trừ Nam Cung Thắng ra, chắc là không có ai dám mạnh miệng như vậy. Nhưng mà Trung Sơn lại nói vậy, mà đám người thân tín của Trung Sơn cũng trầm mặc, hình như ngầm thừa nhận. Dần Lạc Nhật ngạc nhiên nhìn lại Trung Sơn, người trước mặt này thật sự mạnh như vậy. Lúc trước quả nhiên mình đoán là sự thật, hắn khẳng định còn có thủ đoạn tiếp theo. Trung Sơn tự tin. Trung Sơn tự nhiên tự tin, tạm không nói đến lực công kích của ảnh thân, lại nói phòng ngự của ảnh thân cũng không thèm quan tâm tới trận pháp giam cầm, có thể độn địa, có thể ẩn nấp vào trong bóng dáng của người khác, chỉ bằng thủ đoạn này, ai có thể đả thương hắn. Ừ. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu. Trung Sơn, ngươi phải cẩn thận. Tiên Tiên cũng lên tiếng. Ừ, vậy các ngươi mau mau thối lui. Dần Chí Tôn, ngươi thì sao? Trung Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Dần Lạc Nhật. Nếu Dần Lạc Nhật cùng mọi người trở về, Trung Sơn tự nhiên yên tâm, có Dần Lạc Nhật đoạn đường này được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy rằng Kinh Thiên Tứ, lão già nát rượu đều là đế cực cảnh, Thi Tiên Sinh cũng có cương thi thiên cực cảnh trong tay. An toàn đã không thành vấn đề, nhưng nếu có thêm Dần Lạc Nhật, Trung Sơn sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên sẽ không. Ta muốn xem đến tột cùng là đại hung gì hiện ra. Dần Lạc Nhật nhìn lại lão già nát rượu, ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái. Đây là tu vận sao? Đoạn hung cát. Tuy rằng Dần Lạc Nhật và Cổ Thiên tiếp tục khế ước, nhưng cũng không phải thần phục Cổ Thiên U, thật giống như đế huyền sát và Trung Sơn ký khế ước vậy, hai người quan hệ ngang nhau tự nhiên không có ước thúc lớn gì. Thấy Dần Lạc Nhật không chịu đi, Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu, chỉ có thể bất đắc dĩ. Nhìn lại mọi người, Thi Tiên Sinh, lão già nát rượu, Tiên Tiên, Cổ Thiên U, Kinh Thiên Tứ, còn có 20 tên lang tướng. Hít sâu một hơi, Trung Sơn trầm giọng nói. Các ngươi lập tức hồi triều, nhớ kỹ chuyến này hồi triều tất cả để Cổ Thiên Vũ sai khiến, ai cũng không được trái lệnh. Vâng. Bệ hạ. Mọi người lập tức đáp. Đây là hạ lệnh, tự nhiên nghiêm túc chấp hành. Trong những người này, Cổ Thiên Vũ là có trí tuệ cao nhất, Trung Sơn tự nhiên giao nhiệm vụ làm thủ lĩnh cho Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu, đang định mang theo mọi người rời đi thì. Thiếu gia là hắn. Là tên phản đồ kia. Bỗng nhiên một tiếng vui mừng truyền tới, hướng thanh âm truyền tới, vừa vặn chính là phương hướng chỗ Trung Sơn. Người còn chưa đi phiền toái đã tới rồi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Người thiên gia. Lão già nát rượu trong lòng cả kinh kêu lên. Người tới có gần 50 người, từng người một thân áo trắng, quanh người tản phát ra ánh sáng trắng dịu dàng, mặt đầy ngạo khí, chỗ ngực trái có thuê một chữ thiên nhỏ màu vàng. 50 người vẻ mặt không giống nhau, trong đó một người vẻ mặt đầy ngạc nhiên vui mừng chỉ thẳng lão già nát rượu. Những người khác cũng nhìn lại đây. Mà lúc này Trung Sơn nhìn thấy cũng nhướng mày, bởi vì trong đám người này có hai người dễ làm người ta chú ý nhất. Một người trong đó nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, tay cầm một cây ba tung màu xanh biếc, nhìn qua vô cùng nho nhã, tóc sau chải chuốt, vô cùng tiêu sái, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mặt dường như còn chút ủ rũ, hình như còn chưa tỉnh ngủ, mặt đầy vẻ biếng nhác, chỉ là trong mắt, ngẫu nhiên bắn ra một cỗ linh trí. Tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng lại có một cổ khí độ dường dị, hoặc là nói là quý khí, có một loại quý khí kẻ bề trên mới có. Tên chỉ vào lão già nát rượu, chính là nói với nam nhân này, hiển nhiên, nam nhân này, chính là người mà tên kia gọi là thiếu gia thiên gia. Trong đoàn người cũng chính là tên thiếu gia thiên gia này cầm đầu, chỉ riêng vẻ phong độ của hắn đã che mờ mọi người. Khiến những người khác đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Đây là người đầu tiên, người. Còn lại khiến Trung Sơn chú ý, không phải hắn chói mắt bao nhiêu, mà là Trung Sơn biết mặt hắn, một tên mà quen biết ở Dương Gian chính là người mà hắn và mình có quan hệ sâu đậm. Tiêu Vong. Người kia chính là trượng phu của Như Yên và Kiếm Hồng, Tiêu Vong. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Gấp 10. Tiêu Vong đã chết, nhưng cũng không bị hồn phi phách tán, mà lại biến thành dược hồn âm phủ. Đúng là Tiêu Vong. Trung Sơn liếc mắt một cách đã nhận ra Tiêu Vong, mà trong đám người này Tiêu Vong liếc mắt một cách cũng nhận ra Trung Sơn, tiếp đó vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Thiên Vũ. Dù sao, lúc triều chiến Tiêu Vong cũng nghiên cứu không ít thành viên trọng yếu của Đại La Thiên Triều, Cổ Thiên Vũ há có thể không biết sao. Ngươi là Trung Sơn. Tiêu Vong vẫn có chút không thể tin hỏi. Tiêu Vong vừa hỏi, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Vong, cho dù thiếu gia thiên gia, giờ phút này cũng nghi hoặc nhìn lại Tiêu Vong. Tiêu Vong cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn, hắn định làm gì? Tiêu Vong. Trung Sơn gật gật đầu nói. Thấy Trung Sơn thừa nhận, Tiêu Vong nhìn về phía Trung Sơn càng ngày càng ngạc nhiên, hắn làm sao lại xuống dưới? Cũng không phải là viết sách thông lần trước cổ thần thông khai thiên lập địa mở ra âm dương hai giới đó chứ. Tiêu Vong, vị này chính là. Thiếu gia thiên gia hơi hơi nghi hoặc hỏi. Đây là người quen cũ của thuộc hạ ở dương gian. Tiêu Vong lập tức giải thích. Ồ! Vẻ mặt lười nhác của thiếu gia thiên gia lười nhác vẫn chưa có bao nhiêu biểu tình. Giờ phút này, lão già nát rượu căng thẳng nhìn thiếu gia thiên gia, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻn vẹn chỉ nhìn một hồi, lão già nát rượu liền nhích lại gần Trung Sơn. Trung Sơn thấy thế nghi hoặc. Đây là thiếu gia thiên gia, là một tuyệt thế thiên tài vạn năm mới ra. Thiên hiểu. Lão già nát rượu giới thiệu với Trung Sơn. Mà một màn này lại lọt vào mắt thiếu gia thiên gia thiên hiểu. Thiên hiểu ánh mắt hiện lên một tinh trí. Thiếu gia thuộc hạ chờ lệnh đánh hạ tên phản đồ thiên gia này. Một con cháu thiên gia lập tức tiến lên kêu. Thuộc hạ chờ lệnh đánh hạ tên phản đồ thiên gia này. Người chờ lệnh không dứt bên tai, cả đám con cháu thiên gia nhao nhao chờ lệnh chóc nã lão già nát rượu. Lão già nát rượu đầu tiên ánh mắt hoảng hốt. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh Trung Sơn, cả người cũng bình tĩnh lại, vẻ khủng hoảng ban đầu biến mất không thấy. Nhìn thấy biến hóa của lão già nát rượu, thiên hiểu hơi hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Trung Sơn, cuối cùng lại nhìn về phía lão già nát rượu. Vung tay lên, cả đám con cháu thiên gia nhao nhao ngậm miệng. Bát thúc, chúng ta 500 năm không gặp mặt nha. Thiên hiểu nhìn chằm chằm lão già nát rượu cười nói. Thiên hiểu giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại có một cỗ quyền uy tuyệt đối, phía sau cả đám con cháu thiên gia, ai cũng không dám xen mồm. Thiên hiểu. Lão già nát rượu lộ ra nụ cười gượng, nhưng nụ cười này thấy thế nào cũng vô cùng khó coi. Ta nhớ rõ, năm đó thiên hiểu học pháp thuật đầu tiên là do bát thúc dạy, không thể tưởng được bát thúc năm đó ta tôn kính nhất, cuối cùng lại phản bội thiên gia. Thiên hiểu lắc đầu thở dài. Phản bội. Ha ha, có phải phản bội hay không, ngươi chắc là vô cùng rõ ràng. Lão già nát rượu lạnh lùng nói. Lắc đầu thiên hiểu nói. Bát thúc chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Ngươi phản bội hay không phản bội căn bản không phải ta định đoạt, mà là cả đám trưởng lão trong nhà chúng ta định đoạt. Sao? Ngươi muốn bắt ta trở về? Lão già nát rượu trầm giọng nói. Với năng lực của bát thúc, ta nghĩ ngươi đã có thể cảm giác được thiên hiểu chưa từng có ác ý đối với bát thúc. Thiên hiểu cười nói. Nghe thiên hiểu nói vậy, ánh mắt lão già nát rượu trở nên vô cùng kinh ngạc, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm thiên hiểu nói. Ngươi không muốn từ trên người ta lấy được cái năng lực kia. Một đám trưởng lão đều nói, lấy được liền truyền thụ cho ngươi. Ha ha, phải không? Ta không nhớ rõ lắm, tuy nhiên, vì ngươi là bát thúc của ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, hơn nữa ta cũng lười làm khó dễ ngươi. Thiên hiểu lắc đầu nói. Nghe thiên hiểu nói vậy, vẻ mặt lão già nát rượu cũng liên tục biến đổi, không thể xác định thiên hiểu nói là thật hay là giả. Yên tâm đi, tính cách Thiên hiểu ta, Bát Thúc chắc là rõ ràng, từ trước đến nay ta nói một không hai, ta nói không làm khó dễ ngươi, thì tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là con cháu khác trong nhà thì không rõ ràng lắm, đến lúc đó còn phải xem Bát Thúc ngươi, ta nghĩ, với năng lực kia của Bát Thúc, né tránh người Thiên gia chắc là không phải việc gì quá khó khăn. Thiên hiểu cười nói. Nhìn chằm chằm Thiên hiểu một lúc lâu, lão già nát rượu gật gật đầu, ánh mắt dịu lại rất nhiều. Cái khác, ngươi không nên phí tâm. Lão già nát rượu lắc đầu nói. Bệ hạ, chúng ta giờ rời đi. Lão già nát rượu quay sang Trung Sơn cung kính nói. Thấy lão già nát rượu cung kính với Trung Sơn như vậy, trong mắt Thiên hiểu lại lần nữa lóe lên một tia sáng. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Tần công đạo đã có công đạo trước mặt người ngoài, tự nhiên không tiện nói. Người Thiên gia lúc trước còn làm ra vẻ đầy căm phẫn, nhưng mà sau khi Thiên hiểu nói không làm khó xử lão già nát rượu, đám người Thiên gia cũng không ai vượt lên, tuy rằng ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối nhưng cũng không ai dám mở miệng một câu. Cẩn thận! Cổ Thiên Vũ trước khi đi vẫn quay sang Trung Sơn dặn dò một câu. Yên tâm! Trung Sơn gật gật đầu. Một đám người bước lên một đóa mây trắng, sắp phải đi xa thì... Bát Thúc! Thiên hiểu bỗng nhiên gọi lão già nát rượu lại. Lão già nát rượu quay đầu nhìn về phía Thiên hiểu, những mày nói. Còn có chuyện gì? Trước khi đi, ta tặng Bát Thúc một câu. Thiên hiểu cười nói. Câu gì? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bát Thúc bào trọng. Thiên hiểu lộ ra ý vị thâm trường tươi cười nói. Ừ. Lão già nát rượu sắc mặt trầm xuống gật gật đầu. Tiếp đó, đám người Cổ Thiên Vũ cấp tốc bay về một phía. Rất nhanh rời khỏi bên ngoài Trầm Phù Huyết Hải. Trung Sơn cũng cổ quái nhìn lại Thiên hiểu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thiên hiểu này nhìn qua cũng không phải là loại người thiện tâm à. Phần tâm kế này ý nghĩa rất sâu xa. Sau khi đám người Cổ Thiên Vũ đi xa, hiện trường chỉ còn lại người của Thiên gia và Trung Sơn với Dần Lạc Nhật. Dần Chí Tôn, anh danh lan xa, Thiên hiểu ngưỡng mộ đã lâu. Thiên hiểu quay sang Dần Lạc Nhật nói. Thiên gia thiếu chủ khách sáo, tại hạ chỉ là một mãng phu mà thôi. Dần Lạc Nhật lắc đầu. Hiển nhiên cho dù với tu vi mạnh mẽ thiên cực cảnh của hắn cũng rất kiêng kỵ Thiên gia. Thiếu gia, thuộc hạ có chút việc tư, muốn cùng Trung Sơn nói chuyện một mình. Tiêu Vong bỗng nhiên nói với Thiên Hiểu. Ồ, được, ngươi đi đi. Thiên Hiểu bị Tiêu Vong chen vào, hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật gật đầu. Trung Sơn thấy Tiêu Vong tìm mình, tự nhiên cũng theo Tiêu Vong bay đến một bên. Xa xa Thiên Hiểu đang cùng Dần Lạc Nhật nói chuyện với nhau điều gì đó. Mà Trung Sơn lại cùng với Tiêu Vong đứng ở một ngọn núi khác. Tiêu tiên sinh, không biết tìm Trung mỗ có chuyện gì. Trung Sơn nhìn về phía Tiêu Vong. Mà Tiêu Vong cũng khom người cúi chào thật sâu đối với Trung Sơn. Tiêu tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Trung Sơn lập tức đỡ Tiêu Vong nói. Ngươi bây giờ đế của một triều. Tiêu Vong hỏi. Đại tranh đế triều. Trung Sơn gật gật đầu. Quả nhiên, ha ha, ta đây liền xưng ngươi là Trung Hoàng đế đi, cúi đầu vừa rồi, ngươi đáng nhận. Vì Như Yên mà bái. Tiêu Vong hít sâu một hơi chỉnh trọng nói. Như Yên. Như Yên có khỏe không? Trung Sơn hỏi. May mà có ngươi, ta mới biết được Như Yên vẫn còn đồng thời ở âm phủ mấy chục năm để ta rốt cuộc tìm được nàng. Tiêu Vong vô cùng cảm khái nói. Tuy nhiên ta xem bộ dáng ngươi, không giống như là dược hồn. Trung Sơn ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Vong. Là Thiên gia, dưới sự trợ giúp của Thiên gia, ta chuyển thế đầu thai, chỉ là đầu thai ở âm phủ mà thôi. Tiêu Vong nhàn nhạt nói trong giọng điệu có vẻ phức tạp. Vậy Như Yên cũng chuyển thế đầu thai. Không chuyển thế đầu thai phiêu lưu rất lớn, ta không thể yên tâm để nàng đầu thai. Tiêu Vong lắc đầu nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Tiêu mỗ ở dương gian còn có một vướng bận, muốn hướng Trung Hoàng đế tìm hiểu một phen, không biết Trung Hoàng đế có biết không? Tiêu Vong nghĩ nghĩ hít sâu một hơi nói. Ngươi muốn hỏi Kiếm Hồng. Trung Sơn nhìn thẳng Tiêu Vong. Ngươi cũng biết. Tiêu Vong kinh ngạc nói. Ôi! Trung Sơn thở dài. Trung Hoàng đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vong lập tức hỏi. Tự cổ đa tình không dư hận Tiêu tiên sinh, tự ngươi xem đi. Trung Sơn đưa ra một quả thủy tinh ký ức. Tiêu Vong lập tức dùng pháp thuật mở ra, bên trong đúng là cảnh tượng cuối cùng Kiếm Hồng đại chiến với Thân Tề Thiên. Đây không phải Trung Sơn ghi lại mà là lúc ấy A Đại ghi lại, A Đại đã có thói quen này rồi. Sau khi Trung Sơn phát hiện mới bảo Cổ Thiên U mang tới âm phủ. Nương, nương ngươi không thể chết được. Chết? Ta đã sớm chết rồi, chốc khoảnh khắc phụ thân ngươi chết, ta cũng đã chết, nếu không phải vì báo thù. Ta đã sớm đi theo hắn rồi, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc ta có thể gặp hắn. Kiếm Hồng thê lương nói. Nhìn thủy tinh ký ức, Tiêu Vong không ngờ nước mắt chứa chan, một thiết huyết hán tử, giờ phút này lại khóc ròng ròng như một đứa trẻ. Đây không thể nói là tâm linh Tiêu Vong yếu ớt, chỉ có thể nói là phần cảm tình này quá sâu, nhìn nữ nhân mình âu yếm vì báo thù cho mình mà bị kẻ thù bạo ngược tới chết, trái tim Tiêu Vong cũng tan nát. Cắn chặt răng buộc trong lúc xem xong Tiêu Vong bất giác bóp nát thủy tinh ký ức. Thân Tề Thiên. Tiêu Vong lạnh giọng nói trong giọng điệu, lộ ra một cỗ hận ý lạnh thấu xương. Tiêu tiên sinh. Trung Sơn kêu lên. Tiêu Vong dần dần phục hồi tinh thần lại, tiếp đó quay sang Trung Sơn lại lần nữa cúi đầu nói. Đại ăn của Trung Hoàng đế, Tiêu Vong khắc trong tâm khảm. Tiêu Vong thiếu ngươi hai cái nhân tình. Ta giúp các nàng cũng không phải vì nhân tình của ngươi, ngươi không cần phải như thế. Trung Sơn lắc đầu nói. Phần nhân tình này Trung Hoàng đế có thể không cần, nhưng Tiêu Vong ta không thể không báo. Hiện tại Tiêu Vong không thể cho Trung Hoàng đế cái gì, ngày sau sẽ hậu báo. Tiêu Vong trầm giọng nói. Tuy nhiên, về Kiếm Hồng, ngươi nên sớm đi tìm một chút, âm phủ to lớn, nguy hiểm khắp nơi. Trung Sơn trầm giọng nói. Ừ, làm phiền Trung Hoàng đế phải lo lắng. Tiêu Vong gật gật đầu. Hiển nhiên xem như để bụng việc này. Tiếp theo, hai người lại nói chuyện với nhau một phen. Tuy nhiên, ai cũng không để lộ quá nhiều chi tiết về mình. Đương nhiên, trong lòng hai người cũng biết rõ. Nói chuyện tới đây cũng phải kiêng dè, chỉ là nói chuyện việc ở dương gian và âm phủ mà thôi. Nói chuyện một hồi, Tiêu Vong bay trở về. Mà Trung Sơn lại đứng ở ngọn núi này cũng không có đi tới giao tiếp với người của thiên gia. Dần Lạc Nhật cũng bay trở về. Thiên Hiểu thấy Tiêu Vong trở về, nhìn về phía Tiêu Vong nói. Tiêu Vong Trung Sơn là người phương nào? Hiện tại là Hoàng đế, Đại Tranh Đế Triều, trước kia là người quen cũ ở dương gian, là một trí giả nổi tiếng ở dương gian. Tiêu Vong chi tiết kể. Trí giả. So với ngươi thì thế nào? Thiên Hiểu hỏi. Hơn ta 10 lần. Tiêu Vong thản nhiên nói. Không có khả năng. Thiên Hiểu lập tức phản bác. Theo hiểu biết của Thiên Hiểu, không có ai có thể hơn được Tiêu Vong gấp 10 lần. Cho dù là mình cũng không có khả năng hơn được Tiêu Vong gấp 10 lần. Gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Tiêu Vong kiên quyết nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Nhập uốn khốn long chi thể. Thiên Hiểu dẫn dắt một đám con cháu thiên gia và thuộc hạ chờ đợi bên ngoài Trầm Phù Huyết Hải. Thiên Hiểu cũng không tấn công Trầm Phù Huyết Hải ngay từ đầu, mà lại cẩn thận nhìn chậm rãi bay một vòng quanh Trầm Phù Huyết Hải. Sau khi thăm dò toàn bộ một phen, mới đứng ở một tòa núi khác cách Trung Sơn không xa. Tuy rằng không thấy Trung Sơn, nhưng Trung Sơn lại có thể nhận ra Thiên Hiểu đang chú ý mình. Trung Sơn cũng quan sát Thiên Hiểu, nhưng cũng không tiến tới kết giao. Người lạ, không cần giao tiếp nhiều lắm. Thiên Hiểu nhìn một vòng, liền lặng lặng đứng chờ, cũng không ai biết hắn chờ cái gì, chờ một hồi là ba ngày. Bên ngoài Trầm Phù Huyết Hải, trong lúc Cổ Thiên U mang theo đoàn người hồi triều, bỗng nhiên, lão già nát rượu dừng lại. Lão già nát rượu dừng lại, mọi người đều ngừng lại. Chuyện gì vậy? Cổ Thiên U nhíu mày hỏi. Có điểm xấu. Ồ! Trung Hung hiện ra. Lão già nát rượu nhíu mày nói. Tiếp đó, lão già nát rượu nhìn toàn bộ bốn phương tám hướng một vòng, ánh mắt càng ngày càng thêm lo lắng. Sao lại thế này? Cổ Thiên Vũ lo lắng hỏi. Bốn phương tám hướng đều có Trung Hung hiện ra, chúng ta vào hũ rồi. Lão già nát rượu vẻ mặt đầy mặt lo lắng nói. Vào hũ? Chính là mai phục, không nhất định nhằm vào chúng ta, nhưng lại gì thường dường gì, hình như vây quanh phạm vi toàn bộ trầm phù huyết hải, để người chỉ có thể vào, không thể ra. Lão già nát rượu lo lắng nói. Mai phục? Ai dám mai phục ở trong này? Nơi này tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả. Tiên Tiên kinh ngạc nói. Chắc là người mang tin tức địa thư truyền ra. Cổ Thiên Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hoàng hậu, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Lão già nát rượu hỏi. Bên trầm phù huyết hải thì sao? Cổ Thiên Vũ hỏi. Đại hung hiện ra, bên bể hạ luôn luôn là đại hung hiện ra. Lão già nát rượu nói. Vậy không đi về theo đường cũ tiếp tục hồi chiều. Cổ Thiên Vũ quyết định. Vâng. Mọi người gật gật đầu đáp. Bên ngoài trầm phù huyết hải, trong một sơn cốc bên trong có lượng lớn người, tại chỗ trung tâm nhất có hai người đang đứng. Một gã tuấn mỹ nam tử tóc tím, một thân áo bào tím, tay cầm đoàn xích hồng ngọc tinh mỹ, nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt hiện lên ý cười nhạt. Ở trước mặt hắn là một nữ nhân áo bào vàng. Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên khuôn mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Xem một màn trước mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Ở đầu vai nữ nhân, lại có một con thú nhỏ hình cầu. Niệm Du Du trưởng lão bảo đôi ta phụ trách chỉ huy phương vị đại quá, đến lúc đó. Nam nhân tóc tím lên tiếng. Yên tâm, ta từ dương gian đến, căn bản không có tâm tư tranh quyền với ngươi, ngươi chỉ huy đi, ta không tham dự. Niệm Du Du nhàn nhạt nói. Ồ, cũng tốt. Dù sao dương gian và âm phủ cũng có rất nhiều chỗ khác nhau. Phương thức chiến đấu cũng kém rất lớn, ngươi cũng có thể nhìn một chút. Nam nhân tóc tím lộ ra vẻ vừa lòng. Nam nhân tóc tím nhìn lại Niệm Du Du, ánh mắt hiện lên vẻ ham muốn, tiếp đó lại nhìn con thú nhỏ trên vai Niệm Du Du. Tổ thần thú, đây chính là bảo bối tốt, trong bất lão giới cũng có vài trưởng lão nhìn chằm chằm vào nó đó, ngươi phải cẩn thận đó. Nam nhân tóc tím nhìn chằm chằm con thú nhỏ nói. Nhìn tiểu thú, trong mắt nam nhân tóc tím cũng hiện lên một tia tham lam không dễ phát hiện. Tiểu thú phảng phất vô cùng mẫn cảm, vốn nằm yên trên vai Niệm Du Du, bỗng nhiên nghiêng người hung hăng chừng mắt với nam nhân tóc tím một cái. Tiểu thú vốn đã đáng yêu vô cùng, một cái chừng mắt này lại không có chút sát khí nào. Bị tiểu thú chừng mắt, nam nhân tóc tím hoảng hốt. Nhiên gian bốn phía biến đổi. Nam nhân tóc tím sắc mặt đại biến. Trưởng lão, đệ tử biết sai rồi. Nam nhân tóc tím hoảng sợ kêu lên. Vẻ mặt vô cùng khủng hoảng, hình như có cường giả tuyệt thế buông xuống vậy, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Tốt lắm, tiểu thanh, không cần nháo. Niệm Du Du vỗ vỗ tiểu thú. Tiểu thú lúc này mới không nhìn nam nhân tóc tím nữa, tiếp tục trở lại vai Niệm Du Du nằm xuống, ôm cái bụng nhỏ. Di di di di. Tiểu thú hừ, ai cũng nghe không hiểu. Mà lúc này, nam nhân tóc tím mới hoàn toàn tỉnh lại, cả người nhanh chóng lui về phía sau, đầu đổ đầy mồ hôi, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía tiểu thú. Lúc nãy là ảo cảnh sao? Chính mình không ngờ không hề có sức phản kháng. Không có một chút phản kháng đã tiến vào ảo cảnh. Sao lại vậy? Không ngờ không có một chút báo trước. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Niệm Du Du hỏi. Ta không sao. Tổ thần thú quả nhiên lợi hại, khó trách mấy tên trưởng lão cường đại đến mức độ vậy, không ngờ cũng thèm con thú này. Sư muội, vận khí của ngươi thật tốt. Nam nhân tóc tím hít sâu một hơi nói. Không có việc gì là tốt rồi. Niệm Du Du gật gật đầu. Nói xong, Niệm Du Du mang theo tiểu thú bước ra đại điện. Nam nhân tóc tím nhìn chằm chằm bóng dáng Niệm Du Du tham lam trong mắt càng sâu, tuyệt thế mỹ nữ, đế cực cảnh. Càn đỉnh thân. Còn có tổ thần thú này, nếu như chiếm được nàng, vậy không phải tất cả là của ta sao? Có lẽ nhận ra ý niệm không tốt của nam nhân tóc tím. Tổ thần thú ngủ ở đầu vai Niệm Du Du nghiêng người, dường như muốn đứng lên. Thấy một màn như vậy, nam nhân tóc tím sắc mặt đại biến. Lập tức bảo vệ bản tâm, tiếp đó niệm chú ấm, phòng bị tiểu thú. Nhưng mà, lần này tiểu thú căn bản không tìm hắn gây phiền toái, chỉ là cái tư thế lúc trước quá mệt mỏi cho nên đổi cái tư thế mới mà thôi. Xì xì xì xì. Tiểu thú tiếp tục hừ lên thanh âm không biết tên theo Niệm Du Du rời đi, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cho tới tận khi Niệm Du Du với tiểu thú khuất khỏi tầm mắt của mình, nam nhân tóc tím mới lau mồ hôi lạnh trên đầu. Vô số cường giả bay gần tới Trầm Phù Huyết Hải, một đường bay tới lại có một đoàn người kỳ lạ. Cầm đầu một gã nam nhân, đầu đội bình thiên quan, một thân long bào uy nghiêm vô cùng, khuôn mặt không giận mà uy, một loại khí phách ẩn mà không phát. Lúc dưới chân bước ra, từng đợt long khí tràn ngập bên người. Người này chắc chính là một trong hai đại thánh thượng thiên triều ở âm phủ. Mà thánh thượng có thể nhận được tin tức nhanh nhất cũng chỉ có mặt nam âm phủ đại diễn thiên triều, đại diễn thánh thượng thiên triều, tinh thái đấu. Người này đúng là tinh thái đấu mang đến gần trăm người. Gần trăm người mỗi người mặc không giống nhau, có người mặc quan phục đại diễn thiên triều, mà có một ít mặc thường phục. Đi gần tinh thái đấu nhất chính là ba gã áo bào đen. Ba gã áo bào đen cả người giấu trong y phục, hơn nữa nhìn qua vô cùng gầy yếu, gió nhẹ thổi qua quần áo phiêu động, khiến người ta cảm giác bên trong giống như là bộ không xương vậy, nhưng mà bàn tay vươn ra từ cổ tay áo lại thực sự nói rõ bọn họ là nhân loại. Chỉ là bàn tay cũng quá gầy, tay da bọc xương, khiến người ta nhìn vào trái tim băng giá. Trong ba người áo bào đen này, một người cầm đầu, hai người đứng sau, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy trống đen kịp, gậy cao bằng người, ba người áo bào đen cứ vậy dựng thẳng cầm lấy, không hề nhúc nhích, phảng phất giống như bức tượng vậy. Theo tinh thái đấu hướng về Trầm Phù Huyết Hải bay đi. Địa vị ba người áo bào đen vô cùng đặc thù, phảng phất như trừ tinh thái đấu ra, địa vị ba người này là cao nhất vậy. Ngừng! Người áo bào đen cầm đầu bỗng nhiên kêu lên. Mọi người cùng nhau ngừng lại, vẻ mặt đầy cổ quái nhìn về phía ba người. Người áo bào đen cầm đầu chưa động, hai người áo bào đen phía sau đã nhìn về bốn phía, tiếp đó cung kính khom người với người áo bào đen cầm đầu. Ba vị cửu tiên sinh có gì không đúng sao? Tinh thái đấu nghi hoặc hỏi. Người áo bào đen cầm đầu gật gật đầu, một gã áo bào đen phía sau lên tiếng. Xung quanh đây không thích hợp. Người áo bào đen kia nói. Giọng nói của người áo bào đen vô cùng cổ quái, khàn khàn giống như người chỉ còn một hơi nói ra. Đây là một loại bệnh về thanh âm, phảng phất như dây thanh quản không chịu nổi, phát ra thanh âm vô cùng dọa người. Có gì không thích hợp? Tinh thái đấu nghi hoặc. Nhập uốn khốn long chi thế? Người áo bào đen kia khàn khàn nói. Cái gì nhập uốn khốn long chi thế? Bốn phía bên ngoài Trầm Phù Huyết Hải đều có mai phục, là mai phục có vào mà không có ra. Người áo bào đen nói. Mai phục. Tinh thái đấu hít mắt lại. Tinh thái đấu có thể trở thành thánh thượng tiên triều, chứng tỏ thực lực và trí tuệ cũng không thể bỏ qua. Một câu có mai phục, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cũng nghĩ tới vì sao tin tức địa thư để lộ ra. Thánh thượng có người muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Một gã văn thần ở một bên cung kính phân tích. Ừ, để ngươi dẫn đầu, lưu lại một nửa triệu tập đế triều bốn phía, phá hủy đám mai phục kia cho ta, không nên làm hỏng đại kế của chúng ta. Tinh thái đấu trầm giọng nói. Vâng thánh thượng. Gã văn thần kia cung kính nói. Lưu lại một nửa người, còn lại khoảng 50 người, lại lần nữa ra đi cho tới tận tới trung tâm Trầm Phù Huyết Hải. Bởi vì sức mê hoặc từ địa thư quá lớn cho nên sau khi bất lão giới thối lui đại diễn thiên triều thẳng tiến mà đến, cộng thêm thiên gia gần một nửa thế lực mạnh nhất âm phủ chỉ vì một quyển địa thư của Nam Cung Thắng đã xuất hiện ở Trầm Phù Huyết Hải. Bên cạnh Trầm Phù Huyết Hải, Trung Sơn mang theo Dần Lạc Nhật giữ khoảng cách rất xa với thiên gia, nhưng mà hai bên vẫn có thể nhìn thấy đối phương. ai cũng không nhiều lời với ai. Mà lại nhìn về vô số xương máu trên trầm phù huyết hải trước mắt, còn có cường giả đến từ bốn phương. Thiên Hiểu hình như đang chờ đợi cái gì đó, đứng ở trên ngọn núi, mãi không rời đi, không chút khẩn trương, không chút ngưng trọng, chỉ vẹn vẹn có một tia ủ rũ. Chống cây gậy gỗ màu xanh biếc, nhẹ nhàng hít vào một hơi, hình như rất mệt mỏi vậy. Ngươi nói đám người thiên gia kia muốn làm gì? Sao lại không động thủ? Dần Lạc Nhật kỳ quái hỏi. Đang đợi người. Trung Sơn khẳng định. Chờ ai? Không biết. Trung Sơn lắc đầu. Dần Lạc Nhật. Trường Sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Ngũ Phương Kỳ. Ở ngoài biển máu chìm nổi. Thiên Hiểu mang theo một đám đệ tử thiên gia cùng thuộc hạ kiên nhẫn chờ trực, thủ trưởng màu xanh biếc trong tay trống trên đất, ban đầu chẳng qua là hơi lộ ra mỏi mệt mà thôi, hiện tại trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Cứ nhắm mắt vô cùng thản nhiên như vậy, trong mắt tất cả cường giả ở bên ngoài cũng là một trận quái gì. Bỗng nhiên, hai mắt Thiên Hiểu mở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì nơi xa lại là một tổ 50 người bay tới, cầm đầu là một nam tử khí phách đầu đội bình thiên quan, đang mặc cửu long bào. Tinh Thái Đấu. Hai mắt Dần Lạc Nhật nhíu lại nói. Tinh Thái Đấu vừa đến, dò xét một nhóm người một vòng, lúc thấy Dần Lạc Nhật, khẽ gật đầu. Dần Lạc Nhật cũng là gật đầu đáp lễ, tiếp theo Tinh Thái Đấu trực tiếp nhìn về phía Thiên Hiểu. Tinh Thái Đấu. Ngươi rốt cuộc đã tới. Thiên Hiểu cười nói, nguyên lai người ma Thiên Hiểu luôn luôn đợi, lại là thánh thượng đại diễn, Tinh Thái Đấu. Chính là thiếu gia thiên tài của thiên gia. Thiên Hiểu, Tinh Thái Đấu mang theo một nhóm người rơi vào đỉnh một ngọn núi, ngưng trọng nhìn Thiên Hiểu. Khách khí thiên tài thì không dám nhận. Thiên Hiểu lắc lắc đầu nói, 540 năm, sông thẳng thiên cực cảnh, ngươi không phải thiên tài thì ai là thiên tài? 3 năm trước đây ngươi đột phá thiên cực cảnh thiên gia đại yến, Tinh Mỗ không cách nào đi tới gặp thiên tài, luôn luôn vẫn thấy rất đáng tiếc, có thể gặp lại ở nơi này thật là cơ duyên trời ban. Tinh Thái Đấu cười nói, cơ duyên, có lẽ vậy, không biết ngươi tới, nhưng là vì địa thư. Thiên Hiểu vô cùng trực tiếp, ngươi tới cũng không phải vì vậy sao? Tinh Thái Đấu trả lời, thiên cực cảnh. Hai đại thiên cực cảnh nói chuyện với nhau, thuộc hạ tự nhiên không dám chen miệng, về phần cường giả vây xem khác, thì càng không nói lời nào, nhìn chằm chằm hai người này. Hai người này ở âm phủ vô luận là thân phận, hay là thực lực cũng là đứng đầu. Ta đương nhiên là vì nó. Vậy vì sao đến hiện tại còn chưa động thủ? Tinh Thái Đấu trực tiếp hỏi Thiên Hiểu. Đang đợi ngươi. Thiên Hiểu nhìn chằm chằm Tinh Thái Đấu, nói. Nga, bất lão giới, Diệp Khuynh Thành chấp lục tiên kiếm đánh một trận cùng Nam Cung Thắng, ngươi cho là kết quả như thế nào? Thiên Hiểu nói, Diệp Khuynh Thành thua. Tinh Thái Đấu khẽ nhíu mày. Nam Cung Thắng chỉ ném ra một vài con cờ, Diệp Khuynh Thành không có chạm được mảy may vào Nam Cung Thắng, bại lui mà đi. Thiên Hiểu trịnh trọng nói, con ngươi Tinh Thái Đấu co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Để thuộc hạ của ngươi nói cụ thể cho ngươi biết đi. Thiên Hiểu thản nhiên nói. Lúc này, một ngọn núi cách đó không xa, một gã thuộc hạ chạy tới nhanh chóng đưa ra một quả ký ức thủy tinh. Tinh Thái Đấu nhìn kỹ một chút. Càng xem chân mày càng là ngưng trọng. Mà ở cách đó không xa, Trung Sơn cũng là bỗng nhiên trao mày, bởi vì Trung Sơn chợt phát hiện một chuyện tình cổ quái, lúc Tinh Thái Đấu nhìn ký ức thủy tinh, không ngờ để cho 3 tên hắc bào nhân phía sau đồng thời quan sát, bộ dáng kia căn bản không giống quan hệ thượng hạ cấp. 3 người này có thân phận gì? Không chỉ Trung Sơn ngưng trọng, Thiên Hiểu cũng cổ quái đánh giá 3 người kia. Lai lịch của 3 người kia thật là dường gì, căn cứ vào tình báo về thiên gia. Không ngờ chưa từng có tin tức về 3 người này. Sau khi xem xong, Tinh Thái Đấu hít vào một hơi thật sâu, trong mắt đều là ngưng trọng. Đưa ký ức thủy tinh cho thuộc hạ, Tinh Thái Đấu nhìn về phía Thiên Hiểu lần nữa. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tinh Thái Đấu đá quả cầu cho Thiên Hiểu. Ngươi cứ nói đi. Chờ ta lâu như vậy, không nên chỉ vì một câu ta nói chứ. Tinh Thái Đấu cười nói. Thánh Thượng Đại Diễn quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn, đã như vậy. Vậy Thiên Mỗ sẽ nói thẳng thực lực của Diệp Khuyên Thành, ta nghĩ là dưới ta và ngươi cộng thêm Lục Tiên Kiếm thực lực lại càng sánh được với tiên nhân. Không sai. Tinh Thái Đấu gật đầu. Nhưng Nam Cung Thắng vẫn thắng Phong Khinh Vân đảm như cũ, ta nghĩ nếu là thế lực của chúng ta luôn phiên thay nhau, căn bản là không thể làm gì Nam Cung Thắng. Thiên Hiểu phân tích nói. Ừ. Chẳng lẽ chúng ta hợp tác? Là có thể thắng được Nam Cung Thắng. Ha ha, Thánh Thượng Đại Diễn, ngươi cũng không cần vòng vo nữa. Ý của ta, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, đại thế giới thiên triều muốn xâm chiếm thiên hạ này, bị thiên gia cùng Đại Diễn liên thủ đánh lui. Khi đó, có thể thu được một bộ tiên khí Ngũ Phương Kỳ, thiên gia ta được thứ ba, ngươi phải thứ hai. Ngũ Phương Kỳ. Chân mày Tinh Thái Đấu cau lại. Chính là Ngũ Phương Kỳ, một bộ tiên khí năm vật. Ngũ Phương Kỳ trận vừa ra, giam cầm thời không bên trong. Thiên Hiểu trầm giọng nói. Vậy địa thư phân phối như thế nào? Tinh Thái Đấu cau mày nói. Nam Cung Thắng còn chưa chế trụ, hiện tại nói tới địa thư có phải quá sớm hay không? Không bằng đợi chế trụ Nam Cung Thắng, rồi phân phối. Thiên Hiểu cười nói. Ta tin ngươi như thế nào? Đường đường là thánh thượng của Đại Diễn Thiên Triều, chẳng lẽ còn sợ ta sao? Thiên Hiểu tự tin cười nói, phảng phất giống như phi thường khẳng định Tinh Thái Đấu sẽ tiếp nhận đề nghị của mình. Sợ? Ha ha, tốt, Ngũ Phương Kỳ trận thì Ngũ Phương Kỳ trận. Tinh Thái Đấu tự nhiên không sợ Thiên Hiểu. Tiên khí? Một bộ tiên khí năm vật. Vô số cường giả bên ngoài cũng mở to hai mắt nhìn, tuy nói pháp bảo mạnh nhất thiên hạ này cũng chỉ là pháp bảo cửu phẩm mà thôi, nhưng là, hàng rào nối liền âm phủ và đại thế giới cũng không phải là rất chắc chắn, qua mấy ngàn năm cũng sẽ có đại thế giới xâm phạm, thế giới này không có tiên khí gì, nhưng võ trang của đại thế giới lại thường mang theo tiên khí cường đại vừa ra thường thường để cho đại quân của âm phủ quân lính tan rã. Tiên khí cường đại. Pháp bảo của tiên nhân. Đây chính là mọi người hướng tới, tự nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn về hai người đứng đầu ở phía xa. Tới lúc rồi, ta đã thăm dò vị trí cụ thể rõ ràng, đây là mưu đồ bố cục của Ngũ Phương Kỳ. Thiên Hiểu lấy tay lộ ra một khối ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi chép vị trí hạ lạc của Ngũ Phương Kỳ. Tốt! Tinh Thái Đấu nhìn ngọc giản gật đầu. Lật tay, trong tay Tinh Thái Đấu xuất hiện hai cờ nhỏ phượng dị. Một cây đỏ rực như lửa, một cây đen nhánh như mực. Đem ngọc giản cùng hai cây cờ giao cho hai gã thuộc hạ. Bên kia Thiên Hiểu cũng lấy ra ba thanh cờ nhỏ, một cây vàng đen như đất, một cây trắng nõn như vân, một cây xanh đậm như cỏ. Chia ra giao cho ba đệ tử thiên gia. Đây chính là cách gọi là tiên khí. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Đi đi. Bắt đầu. Tinh Thái Đấu cùng Thiên Hiểu ra lệnh một tiếng, năm tên cường giả bay về tứ phương ngay lập tức. Lấy biển máu chìm nổi làm trung tâm đông nam tây bắc, mỗi bên có một gã cường giả nắm tiên khí. Còn có một người nắm hoàng kỳ bay trên trời, xông thẳng lên bầu trời huyết vụ bao phủ biển máu. Từ đầu đến cuối trong biển máu chìm nổi Nam Cung Thắng cũng không có ra mặt, thật giống như căn bản không có thời gian, cũng không có để ý Lâu La ở ngoài giới. Lên! Thiên Hiểu hét to một tiếng. Bảo sắc kỳ lên. Phương Đông truyền đến một tiếng hét to. Tiếp theo, mọi người thấy ở phương Đông một cây cờ hàng tỷ màu xanh lá đang điên cuồng trở nên to lớn trong nháy mắt, từ lòng bàn tay tăng tới độ cao 10 vạn trượng. Một cây cờ lớn phóng xạ ra hàng tỷ ánh sáng xanh. Diễm quang kỳ lên. Phía nam hét to một tiếng. Vân giới kỳ lên. Phía tây hét to một tiếng. Khống thủy kỳ lên. Phía bắc hét to một tiếng. Theo ba tiếng hét to, phía nam, phía tây, phía bắc, ba thanh tiên kỳ nhất thời điên cuồng mở lớn, trong nháy mắt, tăng tới độ cao 10 vạn trượng. Phóng xạ hàng tỷ hồng quang, bạch quang, hắc quang. Vô số ánh sáng bắn thẳng đến cả biển máu chìm nổi, bầu trời của biển máu chìm nổi, vô số huyết vụ cuồn cuộn không gì sánh được, thật giống như nhận được bốn loại cường quang áp chế, cả mặt biển đột nhiên yên tĩnh. Vô liêm sỉ. Chỗ sâu trong biển máu chìm nổi, bỗng nhiên truyền đến âm thanh gầm lên giận dữ, mọi người nghe ra, âm thanh giống giận này là của Nam Cung Thắng lúc trước, Nam Cung Thắng bị chọc giận. Nam Cung Thắng sắp ra ngoài. Nhất thời, biển máu bình tĩnh lần nữa nhấc lên sóng máu cuồng bạo, một tẩu nguy hiểm gầm thép xông thẳng ra bốn phương tám hướng. Hạnh hoàng kỳ lên. Bầu trời của biển máu chìm nổi, bỗng nhiên lại có một tiếng hét to. Tiếp theo, mọi người thấy, một cây đại kỳ màu vàng đen theo gió, tăng tới độ cao 10 vạn trượng. Năng lượng màu vàng đen nhanh chóng xông vào biển máu chìm nổi. Năm loại năng lượng bất đồng đột nhiên giao hòa cùng nhau, nhất thời tạo thành một cái bọc năng lượng lớn đủ mọi màu sắc, chấn áp cả biển máu chìm nổi. Chuyện tình dường gì xảy ra? Trong nháy mắt khi bọc năng lượng lớn nổi lên, cả biển máu chìm nổi yên tĩnh thật giống như dừng hình ảnh vào giờ khắc này, hết thảy bên trong cũng bị ngăn cản, sóng máu ngất trời phía trên không ngờ dừng ở trên không một cách dường gì như vậy. Xương đỏ tươi quay cuồng không dứt. Cũng dừng lại bất động. Giam cầm thời không. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến lời nói lúc trước của Thiên Hiểu. Giam cầm thời không. Giam cầm không gian ở hàng ngàn tiểu thế giới này vẫn là có cường giả có thể làm được. Nhưng là ngay cả thời gian cũng có thể giam cầm. Tiên khí này là cái gì? Khoa trương như vậy. Dĩ vãng nghe nói chút ít tiên khí kia cũng không biến thái như vậy. Ngũ phương kỳ. Đây là uy lực của ngũ phương kỳ trận. Mặc dù trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ cũng không hề có lực hoàn thủ. Bên ngoài có vô số âm thanh hút không khí, đều đang sợ hãi than cường thế của ngũ phương kỳ. Tiên khí của đại thế giới thật sự mạnh như vậy. Nơi xa Trung Sơn ngó chừng ngũ phương kỳ cũng là hung hăng rút khẩu khí. Ngũ phương kỳ trận. Quá biến thái. Nội tình, đây chính là nội tình của thiên triều cùng thiên gia sao? Chu tiên tứ kiếm trảm tiên phi đao, sơn hà xã tắc đồ, khai thiên phu, ngũ phương kỳ trận, mỗi một thứ cũng là đồ chơi biến thái đến cực điểm, loại pháp bảo cường thế này đại tranh ta có sao? So với nội tình của những thế lực lớn này, đường của đại tranh còn rất xa. Giam cầm kể cả địa thư bên trong Nam Cung Thắng trong nháy mắt này bị giam cầm không có chút phản kháng nào. Một bộ kỳ trận quá biến thái, ngay cả tiên nhân đều không ngăn chặn được. Hài lòng nhìn một màn này, Thiên Hiểu quay đầu nhìn về phía Tinh Thái Đấu. Hai người cũng là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đối phương. Tốt lắm, chế chủ Nam Cung Thắng, hiện tại nói chuyện địa thư một chút. Tinh Thái Đấu trầm giọng nói. Thánh Thượng Đại Diễn cảm thấy nề phân phối như thế nào? Thiên Hiểu cười nói. Ngươi đề nghị dùng ngũ phương kỳ giam cầm Nam Cung Thắng, dĩ nhiên ngươi nói. Tinh Thái Đấu không đáp mà hỏi ngược lại. Tốt, nếu Thánh Thượng Đại Diễn đã nói vậy, Thiên Hiểu cũng là không biết tự lượng sức mình mà nói ra. Từ trước đã nghe thấy thực lực của Thánh Thượng Đại Diễn ngập trời, là chí cường giả trong thiên cực cảnh. Tiểu tử ta 3 năm trước đây vừa đột phá thiên cực cảnh, không bằng đôi ta so đấu một trận, ai thắng, người đó được địa thư. Thiên Hiểu bước ra một bước, nói vô cùng tự tin. Ha ha ha! Chỉ bằng một tên tân tấn thiên cực cảnh 3 năm như ngươi cũng muốn đối chiến với chấm. Tinh Thái Đấu bị đề nghị của Thiên Hiểu làm cho có chút tức